chính là hài tử là phu thê răng huyết mạch kéo dài, cảm tình ký thác, tương lai dòng dõi kế thừa, thập phần quan trọng tồn tại, nơi nào là có thể nói không cần liền không cần. Khang Nghi trưởng công chúa cảm thấy, đến tìm một cơ hội tiêu trừ hắn khúc mắc phương hảo. Không thể không nói, hai mẹ con nhằm vào Vệ Huyên sự tình thượng, lại một lần tư tưởng đồng bộ. Khang Nghi trưởng công chúa cùng nữ nhi nói một lát lời nói, lo lắng sẽ ảnh hưởng đến nàng tĩnh dưỡng, thật mau liền ôm hài tử đi ra. Ngoài, Khang Nghi trưởng công chúa vừa đi, Vệ Huyên liền đem A Uyển áp nằm hồi trên giường nghỉ tạm. A Uyển tinh thần có chút vô dụng, liền cũng không miễn cưỡng, một lần nữa nằm hồi trên giường, chỉ chốc lát sau liền ngủ rồi. Này một ngủ, trực tiếp ngủ tới rồi trạng vạng khi mới tỉnh. Tuy là trạng vạng, chính là hiện tại đã là tháng chạp, trời giá rét, trời tối đến sớm, bên ngoài sắc trời đã ám xuống dưới, chỉ nghe được gió bắc thổi đến lợi hại, ban song cửa sổ bạch bạch rung động. Nàng tỉnh lại sau không lâu, Lộ Vân liền chỉ huy thô sử bà tử dọn chương trường kỹ tiến vào, đặt ở giường đối diện. A Uyển ngồi ở trên giường, kỳ quái mà nhìn bận rộn nha hoàn bà tử, đưa tới Lộ Vân hỏi, đây là làm sao vậy? Lộ Vân cung kính mà hồi bẩm nói, đây là thế tử phân phó, nói là buổi tối muốn nghỉ ở nơi này bồi ngài. A Uyển trầm mặt hạ, sau đó quay đầu đối bên cạnh không giấu kinh ngạc Thanh Nhã nói, cho ta lấy mặt gương lại đây. Mọi người kinh ngạc, không biết nàng là có ý tứ gì, đề tài này cũng nhảy lên đến quá nhanh. Thanh Nhã cầm một mặt tiểu lăng hoa kính cho nàng. Lăng hoa kính mặt mài dùa đến cực quang hoạt, rõ ràng chấn giám, tuy nói không có thủy ngân kính mảy may tất hiện, nhưng lấy thời đại này công nghệ, đã có thể làm người đem chính mình bộ dáng xem cái rõ ràng. Trong gương người ngũ quan hình dáng như cũ, chỉ là màu da vàng như nến, trên mặt sắc đốm còn chưa biến mất, tóc tùy ý mà kéo, ăn mặc ở nhà thường phục, thoạt nhìn thật sự là không chợt dạng, thậm chí có chút xấu, cùng ngày xưa bộ dáng hình thành tương phản, liền nàng chính mình mới nhìn khi giật nảy mình. Thật xấu. A Uyển không thể không thừa nhận, bộ dáng này chính mình, vì kia thế tử ra không chỉ có xem đến si lại còn có thể thân đến hạ, quả nhiên là ái nàng ái đến xạ tinh bệnh. A Uyển che lại gương, nhịn không được sờ sờ mặt. Thanh Nhã nhìn mặt đoán ý, thấy nàng động tác, đôi mắt xoay chuyển, nhỏ giọng mà nói, thế tử phi yên tâm, như mama nói, hài tử sau khi sinh, này sắc đốn thực mau liền sẽ biến mất, đến lúc đó hảo sinh dưỡng, chỉ cần bổ túc nguyên khí, bảo dưỡng hảo màu ra, thực mau liền có thể khôi phục lại. Dư mama là cung đình xuất thân mama, đối nữ tử dung mạo ra thịt bảo dưỡng đều có một bộ bí phương. Lúc trước A Uyển xuất cắt khi có thể bảo dưỡng ra một thân tơ lụa thủy nộn ra thịt, cũng là dư mama công lao. A Uyển chỉ đương không nghe thấy, đem gương nhét vào gối đầu hạ. Quả nhiên tới rồi hơi muộn thời điểm, Vệ Huyên rửa mặt qua đi, liền trực tiếp tiến vào, ngồi vào giường đối diện kia chương trên giường. Ngươi như vậy, không tốt lắm đâu. A Uyển hàm xúc nói, ta hiện tại còn ở cử, trong phòng mùi tanh chưa tán, không khỏi có chút đen đuổi. Nàng trong lòng đối loại đồ vật này không cho là đúng, nhưng là dù sao cũng phải cho hắn duy trì một chút mặt mũi tôn nghiêm, đỡ phải hạ nhân trong lòng xem nhẹ hắn. Không có việc gì. Vệ Huyên không để bụng, thật sâu mà nhìn nàng, thanh âm vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng, mang theo một chút quỷ dị, chỉ có nhìn ngươi ta mới yên tâm. A Uyển không lời gì để nói, quả nhiên lần này đem hắn dọa tới rồi. Chính phòng sự tình tự nhiên là giấu không được Khang Nghi trưởng công chúa, ở Lộ Vân gọi người đem giường dọn tiến vào khi, Khang Nghi trưởng công chúa liền được tin tức. Công chúa, như thế không hảo đi. Dư mama có chút không tán đồng, nàng cảm thấy chính mình sống hơn phân nửa đời, lần đầu tiên nhìn thấy như thế coi quy củ với không có gì nam nhân, cố tình còn làm được như thế đúng lý hợp tình. Thế tử chính tuổi trẻ, không khỏi có chút cấp tính, ngài nhìn, muốn hay không đi khuyên một khuyên. Từ nhỏ đến lớn, hắn nếu là hạ quyết tâm phải làm sự tình, ngươi gặp qua ai có thể ngăn cản hắn? Khang Nghi trưởng công chúa bất đắc dĩ nói, chúng ta tuy rằng là trưởng bối, hắn trên mặt cũng kính trọng ta cùng phò mã, chính là hắn một khi có quyết định, chính là 10 đầu ngưu cũng kéo không trở về hắn, nói được lại nhiều, hắn giáp mặt ứng, lại sẽ không sửa đổi tới, có ích lợi gì? Huống hồ, nàng cũng ẩn ẩn cảm giác được về Huyên đối nữ nhi cái loại này không quá bình thường cảm tình, quả thực là muốn mền giống nhau. Khang Nghi trưởng công chúa không nghĩ thừa nhận chính mình lúc trước xem xóa mắt, chỉ có thể an ủi chính mình, ít nhất hai vợ chồng cảm tình vẫn là khá tốt, vô luận về Huyên như thế nào không bình thường, nữ nhi tính tình ôn hòa bao dung, hai người kỳ thật cũng xứng đôi bất quá. Trưởng bối mặc kệ, hạ nhân không dám nói rõ, vì thế A Uyển ở cử ở giữa, về Huyên liền, đương nhiên mà cùng nàng ở chung. Tới gần ăn Tết, Minh Thủy Thành thời tiết cũng lạnh đến muốn tàn khốc, địch tộc bên kia nội loạn còn chưa bình, chiến sự không dậy nổi, mọi người đều có thể an tâm mà quá cái mùa đông. Vệ Huyên không có gì sự tình làm, không có chiến sự thời điểm quân doanh tự cũng không sự, hắn liền mỗi ngày oa ở trong phủ, nhìn chăm chăm A Huyễn ở cử dưỡng thân thể, mỗi ngày giống cái lao đầu giống nhau, tuân thủ nghiêm ngặt Bạch Thái Y cùng Úc Đại Phu dặn dò, đem A Huyễn trong, giữ đến chặt chẽ. Như thế gấp gáp nhìn chằm chằm người chính sách hạ, A Huyễn cảm thấy vị này thế tử gia đã trải qua này một chuyến, đối nàng khống chế dục quả thực đạt tới một cái khủng bố nông nổi, thiếu chút nữa liền nàng giải quyết nhu cầu sinh lý đều tự tay làm lấy, thật sự là phá nàng liêm sĩ độ. Nghĩ đến lúc trước chính mình hôn mê hai ngày, hầu hạ nàng tất cả sinh lý sự tình đều là kinh hắn tay, A Huyễn liền muốn tìm mặt tường tới đâm một chút, có chút thời điểm, dù sao cũng phải cấp đối. Phương trừa chút tốt đẹp hình tượng này cảm tình mới có thể lâu dài, cố tình vị này thế tử ra làm theo cách trái ngược, quả thực là xà tinh bệnh đến biến thái. Thực mau liền tới rồi tân niên, nhân A Huyễn còn ở cửa, cho nên cái này tân niên quá thật sự đơn giản, có Khang Nghi trưởng công chúa tòa chấn, A Huyễn vạn sự không lo, trong phủ ngoài phủ đều xử lý đến thỏa đáng. Ở giữa Chu phu nhân đám người lại đây thăm nàng, thuận tiện đem Triệu phu nhân ở năm cũ khi bình an sinh hạ một người thiên kim sự tình cũng cùng nàng nói, tuy nói là cái nữ hài, nhưng Triệu tướng quân cũng ái đến cùng cái gì dường như, tắm ba ngày ngày ấy, còn tự mình ôm da tới cho người ta nhìn, tuy rằng ôm hài tử tư thế có chút cứng đờ, khá vậy nhìn ra được tới hắn là dụng tâm học tập quá. Chu phu nhân cảm thán nói, nghe nói Triệu tướng quân phía trước vị kia phu nhân cho hắn sinh tam tử, đều từ quê quán lão phu nhân giáo dưỡng, hắn thật sự là không thiếu nhi tử, Triệu phu nhân có thể sinh cái nữ nhi cũng là tốt. Chu phu nhân tuy rằng cùng Triệu phu nhân không đối phó, nhưng trong lòng đối Triệu tướng quân sự tình trong nhà cũng rõ ràng, cảm thấy lấy Triệu phu nhân cái loại này ngây thơ hồn nhiên tính tình, sinh cái nữ nhi cố nhiên có chút tiếc nuối, lại làm Triệu tướng quân mấy cái nhi tự yên tâm. A Huyễn nghe xong một lỗ tai, biết mọi người có mọi người duyên pháp, giống nhau đều là cảm thán một tiếng sau liền buông xuống. Theo năm tân đã đến, hài tử thật mau liền trăng trọn. Suốt một tháng, A Huyễn đều oa ở trong phòng, bị cái lao đầu trông giữ, sở hữu phụ nhân ở cửa sự tình, không cần nha hoàng bà tự riêng nói, hắn đã đem sự tình cấp xong xuôi, không chỉ có làm A Huyễn không lời gì để nói, cũng làm những cái đó hầu hạ A Huyễn nha hoàng các bà tự cảm thấy các nàng công tác bị cái nam nhân đoạt đi rồi, thật sự là tưởng anh vài cái. Vệ Huyên mới mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, hắn tiếp tục xả tinh bệnh trung, thế gian nam nhân sẽ không làm sự tình hắn đều làm cái biến, chỉ là đối mặt A Huyễn khi, vẫn như cụ ôn nhu đến quỷ dị, làm A Huyễn mỗi khi ở hắn nhìn chăm chú trung ra đầu tê dại. Khi còn nhỏ cảm thấy hắn là cái hùng hài tử, sau khi lớn lên cảm thấy hắn là cái trung nhị bệnh, hiện giờ hắn thành cái đỉnh thiên lập địa nam tử hán, lại biến thành cái xà tinh bệnh, rốt cuộc là khi nào tiến hóa. Hài tử trăng tròn ngày này, còn chưa ra tân niên, bất quá Khang Nghi trưởng công chúa phu thê thương lượng qua đi, quyết định phải cho duy nhất cháu ngoại đại làm trăng tròn, mời Minh Thủy Thành Trung quan viên lại đây cùng yến, tuy rằng so không được kinh thành người nhiều, chính là cũng cực kỳ náo nhiệt, thậm chí trực tiếp ở Minh Thủy Thành các khách điếm khai tiệc cơ động làm Minh Thủy Thành các bá tánh cùng nhau cùng nhạc. Khang Nghi trưởng công chúa như vậy danh tác chấn trụ Minh Thủy Thành Trung rất nhiều người, bất quá những cái đó bá tánh lại vui với có như vậy cùng quý nhân cùng nhạc cơ hội miễn phí ăn không ai đều ái, sôi nổi đều lại đây cổ động. Hài tử trăng tròn cũng chứng minh A Huyễn rốt cuộc ở cử xong, có thể đem chính mình hảo sinh rửa sạch một đốn. Tuy rằng thời tiết rét lạnh, chính là nàng trời sinh tính ái khiết, một tháng không thể đụng vào thủy thập phần khổ bức, lúc này rốt cuộc có thể chạm vào thủy, ở nha hoàng hầu hạ hạ, nàng đem toàn thân đều rửa sạch hai lần, tóc cũng cẩn thận mà xoa một lần. Chờ nàng tắm gội ra tới khi, bà Vú cũng đem uy no nải hài tử ôm lại đây. Qua một tháng, hài tử rõ ràng trưởng thành một ít, tuy rằng vẫn là ăn ngủ ngủ ăn, chính là ngẫu nhiên cũng sẽ mở to mắt nhanh như chớp mà chuyển phản phất đang xem người giống nhau, ngẫu nhiên cũng sẽ chính mình phun bong bóng chính mình chơi đến hoang. Dùng Khang Nghi trưởng công chúa nói tới nói, đứa nhỏ này thật hảo mang, không lo người, La Diệp thậm chí mỗi ngày đều phải lại đây xem trọng vài lần, ôm một cái mới được. A Huyễn bế lên nhi tử, quay đầu nhìn nhìn, liền đối với một bên thủ bà Vũ cùng Thanh Hoàng nói, các ngươi tới cửa thủ, có người lại đây, liền nói cho ta một tiếng. Đem người đều khiển đến bên ngoài, chỉ để lại Thanh Nhã hầu hạ. A Huyễn liền bắt đầu cởi áo cấp hài tử uy nải. Thanh Nhã có chút lo lắng nói, thế tử phi, như vậy được chứ? Lấy ngài thân phận, cũng không cần chính mình tự mình nại hài tử, hơn nữa thế tử tự hồ cũng không thích ngài như vậy, không có việc gì, ta sữa tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng có một chút, mỗi ngày uy hắn uống mấy khẩu là được. Ta nghe người ta nói, sữa mẹ đối hài tử hảo, cho nên, A Uyển, lúc trước không có uống bạch thái y khai dược, muốn cho hài tử nhiều ít có thể uống chút sữa mẹ, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng cũng là sữa mẹ. Hài tử lúc trước bị uy no rồi, cho nên uống đến không nhiều lắm, thực mau liền không uống, mở to một đôi mắt, dương phấn nộn nộn cái miệng nhỏ nhìn chằm chằm nàng thẳng xem. A Uyển xem đến tâm hoa nổ phóng, cho dù biết hài tử hiện tại thì lực không có phát dục hoàn toàn, là nhìn không thấy đồ vật, nhưng vẫn là thật cao hứng, cảm thấy hài tử biết nàng hơi thở. Hai mẹ con chính vui mừng mà nhìn nhau, bên ngoài vang lên nha hoàng thịnh an kêu thế tử thanh âm. A Uyển cuống quýt giấu hảo vạt áo, sau đó bình tĩnh mà ôm nhi tử, nhìn vén rèm tiến vào hài tử cha hắn. Về huyên nhìn đến nàng ôm hài tử bộ dáng, giống như mỗi một lần, trong mắt có chút thứ gì lướt qua, tốc độ quá nhanh, mỗi lần A Uyển đều cho rằng chính mình ảo giác, là nàng suy nghĩ nhiều não bổ thôi. A Huyên, mau tới đây xem, nhi tử hiểu được xem người. A Uyển dùng sung sướng ngữ, khí nói. Về huyên đi tới, ngồi vào bên người nàng, tùy ý mà nhìn hạ, dùng thực lãnh đạm thanh âm lên tiếng, từ hồ không quá để ở trong lòng. A Uyển trong lòng có chút bất đắc dĩ, lại nói, đúng rồi, ta vừa rồi nghe nói từ quản sự tới, hẳn là ở năm trước liền xuất phát lại đây, thật là vất vả hắn. Hắn mang theo thứ gì lại đây? Phụ vương nhưng có cùng ngươi nói cấp hài tử đặt tên việc. Lần này tới vội vàng, còn không có lấy đâu. Về huyên không để bụng nói, hoàng gia hài tử đều là trăng tròn. Khi lại lấy đại danh, kia cũng đến cho hắn lấy cái nhũ danh nhi kêu, đúng không? A Uyển cười khanh khách hỏi, dụng tâm kín đáo nói, không bằng ngươi trước cấp nhi tự lấy cái nhũ danh đi, ngươi nói gọi là gì hảo? Nàng riêng dẫn đường hắn, muốn cho hắn cùng hài tử nhiều chút hổ động, hóa giải khúc mắc. Về huyên trầm mặt một lát, nói, đòi nợ. A Uyển, chương 200 cuối cùng hai vợ chồng thảo luận không có kết quả, hài tử nhũ danh không giải quyết được gì. A Uyển cảm thấy, tổng không thế thật sự theo vị này thế tử ra tâm tình kêu đòi nợ, kia nhưng chính là khôi hài, cũng sẽ làm thế nhân biết hắn không thích chính mình hài tử, A Uyển mới không cho phép loại chuyện này phát sinh. Vị này thế tử ra là trông cậy vào không thượng, không bằng trông cậy vào nhà mình công chúa nương cùng phò mã cha tương đối hảo, tin tưởng bọn họ nhất định thập phần vui. Vì thế, chờ Khang Nghi trưởng công chúa cùng La Diệp lại đây xem nàng khi, A Uyển liền ôm hài tử ngồi ở sát cửa sổ trên giường. Đất triều cha mẹ ngọt ngào mà cười, thỉnh bọn họ vì hài tử lấy cái nhũ danh. Đại danh là phải đợi hắn một tuổi khi, từ hắn tổ phụ lấy, cho nên chúng ta thương lượng, nhũ danh liền từ cha mẹ các ngươi giúp lấy một cái trước hỗn kêu. A Uyển như thế giải thích nói. Vệ huyên ở bên ngồi, đối A Uyển nói không tỏ ý kiến. Khang Nghi trưởng công chúa phu thê nghe xong đều thập phần cao hứng, La Diệp thuần thục mà đem hài tử ôm lấy, thấy hắn còn không có ngủ, liền rủi tay treo đùa lên, cười nói, tuy là nhũ danh, cũng không thể hàm hồ, dung ta ngẫm lại. Khang Nghi trưởng công chúa buồn cười mà nhìn hắn, từ hài tử sau khi sinh, trưởng phu liền ở vào một loại phấn khởi trạng thái chung, đại danh nhũ danh lệ một đống, lại không một cái vừa lòng dường như, đem từ trong kinh mang đến kia bổn thuyết văn giải từ phiên lại phiên, cũng chưa một cái hợp ý dường như. Thấy trưởng phu lại bá chiếm cháu ngoại không bỏ, Khang Nghi trưởng công chúa cũng không cùng hắn đoạt, nhìn xem A Uyển khí sắc ôm thanh nói, sắc mặt vẫn là có chút kém, đến cẩn thận dưỡng, muốn nghe đại phu nói, thiết không thể kén ăn. Sau đó lại đối về huyên nói, ngươi thả yên tâm, A Uyển lần này nhờ họa được phúc, về sau tất nhiên sẽ khỏe mạnh. Về huyên rũ xuống mí mắt, đạm thanh nói, cô mẫu nói được là. Khang Nghi trưởng công chúa thấy hắn nhàn nhạt bộ dáng, nhịn không được cùng nữ nhi liếc nhau, lẫn nhau trong mắt đều thấy được bất đắc dĩ. Các nàng tình nguyện về huyên cấp điểm nhi phản ứng, cũng đừng như vậy. Không ôn không hỏa, nhìn liền sầm người. Làm một cái tính tình táo bạo nhân sinh sinh ngàn thành như vậy không ôn không hỏa bộ dáng, ngẫm lại liền cảm thấy đáng sợ, còn không bằng hắn dứt khoát điểm. Nói một lát lời nói sau, Khang Nghi trưởng công chúa phu thê liền đứng dậy rời đi, đối A Uyển nói, ngươi còn ở dưỡng thân mình, không nên làm lụng vất vả, hài tử có ta nhìn, không cần lo lắng, hảo sinh nghĩ tạm đó là. A Uyển tuy rằng muốn đem hài tử dưỡng ở chính mình nơi này, chính là cũng biết chính mình tình huống hiện tại, tinh thần vô dụng, hơn nữa thấy cha mẹ đối hài tử như vậy yêu thích, ngẫm lại bọn họ tuổi, liền cũng cảm thấy đem hài tử dưỡng ở bọn họ bên người, làm cho bọn họ giải quyết tịch mịch cũng hảo, huống hồ nàng cũng không phải không thấy được, không phải nhiều đi vài bước lộ thôi. Chờ tiễn đi cha mẹ cùng hài tử sau, A Uyển lại cùng về huyên hai tương đối xem, yên lặng vô ngữ. Sau một lúc lâu, vẫn là A Huyển chịu không nổi hắn cái loại này quỷ dị ánh mắt, căng ra đầu. Nói, hôm nay ra ở cử, ta cũng nhẹ nhàng rất nhiều, chúng ta một khối trò chuyện đi. Vệ Huyên nhìn nàng, ngươi muốn nói cái gì? Đem quyền chủ động đều giao cho nàng. A Huyển lại lần nữa không lời gì để nói. Dĩ vãng đều là nàng trầm được tâm, nhẫn nại 10 phần chờ đợi sự tình phát triển. Chính là hiện tại lại phong thủy thay phiên chuyển, từ vị này tính tình nhất táo bạo bất quá thế tử ra trầm trụ tâm, một bộ từ nàng nói cái gì, hắn tự lù lù bất động bộ dáng. A Huyển vô ngữ sau một lúc lâu, sau đó nói, tính, ta tưởng nghỉ tạm. Vệ Huyên sau khi nghe xong, liền kêu nha hoàng tiến vào hầu hạ bọn họ rửa mặt, lại chuẩn bị tốt bình nước nóng chờ vật hong ấm trăng. Rửa mặt thay quần áo sau, hai vợ chồng lên giường đi ngủ. Hai tự trăng tròn sau, A Huyển ở cửa cũng kết thúc, hai vợ chồng cùng giường cũng không cần kiêng dè cái gì, chỉ là ác lộ còn chưa bài thanh, tự nhiên là cái gì đều không thể làm. Loại chuyện này Vệ Huyên so A Huyển này đương sự còn muốn rõ ràng, tự nhiên là cái gì đều sẽ không làm, chỉ là muốn ôm nàng đi vào giấc ngủ thôi. Đương hắn ôn ôn nhu nhu mà thân nàng mí mắt khi, A Huyển nhịn không được nói thầm nói, như vậy xấu, ngươi cũng thân đến hạ. Vệ Huyên thực tự nhiên mà ở trên mặt nàng nhiều hôn vài cái, mới nói, xấu sao? Giống như không có trên chiến trường những cái đó trên mặt bị thương, thả miệng vết thương hư thối tướng sĩ bộ dáng xấu. A Huyển bị hắn ngẹn đến không được, thế nhưng lấy chính mình cùng những cái đó bị thương tướng sĩ sánh bằng xấu, cũng mất công hắn có thể mặt không đổi sắc mà nói ra. Nàng đem đầu dựa vào vai hắn trong ổ, đem có chút lạnh lẽo tay chân truyền đến hắn ấm áp thân mình thượng, thoải mái mà thở vào. Đại phu nói nàng sinh hạ hài tử sau nguyên khí đại thương cũng không phải gạt người, này một tháng qua, tay nàng chân so quá khứ thời điểm muốn lạnh băng một ít, hoa ở trong chăn nếu là không có bình nước nóng sẽ lạnh đến ngủ không được, mỗi ngày ngủ say thời gian cũng so quá khứ thêm một cái canh giờ, thả tinh thần cũng không tốt lắm. A Huyên, ngươi có phải hay không thực tức giận? Muốn sinh khí liền giận ta đi, tốt xấu là ta muốn kiên trì sinh hạ hài tử, cùng hài tử không quan hệ. A Huyển Nguyễn Thanh nói, không có. Hắn ngạnh ngạnh mà trả lời, ta như thế nào sẽ sinh ngươi khí đâu? Đừng loạn tưởng, nếu là không tức giận, này ngữ khí làm sao như vậy ngạnh? Hơn nữa nói được như vậy nhẹ nhàng bâng quơ, đề cũng không đề cập tới hài tử, rõ ràng vẫn là không thích. Cha ta nói, hài tử lớn lên giống ta đâu, lòng, mày, đôi mắt, cái mũi, miệng, nhạc phụ nói ngươi cũng tin. Vệ Huyên cười nhạo nói, hắn như vậy tiểu, lông mày đều không có sinh, thấy thế nào đến ra giống? Đôi mắt nho nhỏ, cái mũi cùng miệng cũng nho nhỏ, nơi nào nhìn ra được giống, không giống ngươi. Hắn chém đinh chặt sắt địa đạo. A Huyển đấm hắn một chút, ta nói giống liền giống. Tốt xấu xem ở hắn lớn lên giống ta phân thượng, ngươi liền nhiều xem hắn, nhiều ôm một cái hắn. Thật sự không giống. Vệ Huyên vẫn là cảm thấy hắn không giống A Huyển, rõ ràng là giống chính mình nhiều, đòi nợ quỷ một cái. Hai vợ chồng liền hài tử giống ai vấn đề nói hơn phân nửa canh giờ nói. Cuối cùng vẫn là A Huyển chịu đựng không nổi, chậm rãi ngủ rồi, không có thể cùng hắn tranh cái minh bạch. Thực mau liền ra nguyên tiêu, năm nay đúng là văn đức 25 năm. A Huyển buồn bã, văn đức 25 năm không biết sẽ là cái dạng gì năm, trong kinh những người đó lại sẽ như thế nào. Năm trước Khang Bình trưởng công chúa cùng Mạnh Phong đưa Mạnh Hân hồi Dương Thành sau, đãi chút thời gian, liền hồi kinh, hiện giờ mọi người đều là thư từ lui tới. Có thể lưu thể đã lời nói thật sự không nhiều lắm, cũng không biết hiện tại trong kinh thế cục như thế nào, những người đó lại như thế nào. Bất quá đảo mắt nhìn đến vây quanh nàng nhi tự chuyển, một bộ cảm thấy mỹ mãn cha mẹ, A Huyển lại may mắn công chúa nương cùng phò mã cha chạy tới, ít nhất đặt ở trước mắt nhìn cũng an tâm một ít. Qua nguyên tiêu, A Huyển sinh tiểu bao tử rốt cuộc có nhũ danh nhi, là La Diệp lấy, tên là Trường Cực. Trường, xa xăm cũng, cực, đóng cũng. Thuyết văn giải tự trung hai chữ đều có này ngụ ý, có trường thọ cũng cố chi ý. La Diệp lấy này hai chữ, vì chính là bảo hài tự sống lâu trăm tuổi, khỏe mạnh trưởng thành. A Huyển nghe xong thập phần vui mừng, thế nào đều so đòi nợ hảo 1000 vạn lần, cũng sẽ không làm người cảm thấy buồn cười. Nhưng thật ra Vệ Huyên nghe xong không để bụng, ngầm vẫn là nói thầm nếu đòi nợ, làm A Huyển mỗi khi nghe xong liền muốn trừng hắn, chính hắn ngược lại không đau không ngứa, kiên trì nhi tử chính là cái đòi nợ. Tiểu Trường Cực bị Khang Nghi trưởng công chúa chiếu cố đến cực kỳ tỉ mỉ, A Huyển mỗi ngày đều phải ôm vài cái, xem hắn một ngày phiên một cái dạng mà trưởng thành, trong lòng cũng mềm mập, có đôi khi nhịn không được thân vài cái, thân đến hắn biểu môi phun bong bóng kháng nghị mới thôi. Một tháng hạ tuần, là triệu tướng quân nữ nhi trăng tròn nhật tử, tuy rằng thời tiết lạnh, A Huyển vẫn như cũ làm người bị lễ vật đóng xe tự mình đi một chuyến. Nhìn thấy A Huyển lại đây, Triệu tướng quân người trong phủ cực kỳ nhiệt tình, đem nàng dẫn đi Triệu phu nhân chỗ đó. Lúc này Chu phu nhân, Tiền phu nhân chờ Minh Thủy Thành vài vị quan phu nhân đều ở, nhìn thấy nàng khi sôi nổi đứng dậy hành lễ. A Huyển ngồi vào nha hoàng chuyển đến ghế trên, trước nhìn Triệu tướng quân nữ nhi, cũng là nho nhỏ một đoàn, màu da vẫn là trẻ sơ sinh đặc có hồng nộn, trên đầu tóc máu có chút phát hoàng thưa thớt, không giống nhà. Nàng tiểu trường cực đen nhánh sáng bóng, nhìn liền thảo hỉ. Này đại đệ là làm mẫu thân tâm tình, hai tương đối so, thế nào đều cảm thấy chính mình ra hài tử đáng yêu. Xem xong rồi hài tử, A Huyển ngoài miệng khen ngợi, đem cấp hài tử bị trường mệnh khóa vàng chờ đồ vật đều đưa lên tới, kia khóa vàng phân lượng 10 phần, vừa thấy chính là vàng dòng tỷ lệ, khác xứng có các loại chuỗi ngọc vòng cổ, còn có một ít cấp tiểu cô nương ngoạn ý nhi, tuy rằng số lượng không nhiều lắm, lại không có chỗ nào mà không phải là tinh phẩm. Thế tử phi quá khách khí, nàng tiểu nhân ra, nơi nào có thể chịu nổi như vậy phúc khí. Triệu phu nhân ngoài miệng khách khí, nhưng nhìn về phía bà vú ôm nữ nhi, lại là gương mặt hiền từ. A Huyển cong môi cười, có cái gì chịu nổi không, bất quá là chút vật ngoài thân thôi. Nói, lại cẩn thận xem Triệu phu nhân sắc mặt, tức khắc trong lòng có chút bi phẫn. Nhìn xem, đồng dạng là sinh hài tử, nhân ra sinh xong hài tử sau châu tròn ngọc sáng, màu da hồng nhuận, bóng loáng, liền điểm sắc đốm đều không có, cùng nàng hình thành mãnh liệt đối lập. Hoặc là này đó là sinh nam xấu mẫu, sinh nữ mỹ mẫu đi. Đại đệ là bị Triệu phu nhân kích thích tới rồi, A Huyển sau khi trở về, liền bắt đầu kế hoạch bảo dưỡng cập giảm béo công việc, muốn trừ trên bụng phao bơi. Tuy rằng vị kia thế tử gia đã xà tinh bệnh đến đôi mắt bị dán lại, nhìn không ra nàng xấu, chính là nàng vẫn là cảm thấy chính mình thật xấu, cũng lo lắng sẽ ảnh hưởng phu thê cảm tình. Kiếp trước liền, nghe người ta nói, nam nhân đều là thị giác tính cảm quan động vật, thê tử xinh đẹp như hoa tự nhiên vui, cho dù thê tử là vì bọn họ sinh hài tử khiến cho dáng người biến dạng, trong lòng cũng không phải không có mặt khác ý tưởng. Đặc biệt là nữ nhân đương mẫu thân, lo liệu ra sự dễ dàng hiện lão, so không được làm chưa xuất giá phía trước mỹ lệ tự nhiên, nhiều ít nam nhân thành công danh liền sau, đều là vứt bỏ trong nhà bà thím già khác cưới tuổi trẻ màu mỹ nữ nhân cũng là này nguyên nhân. À, Huyển lại cùng Liễu Tiêu bắt đầu đánh quyền. Nói đến Liễu Tiêu, A Huyển trong lòng cũng có chút ý tưởng, trong lòng biết chính mình lưu trữ Liễu Tiêu đủ lâu rồi, là đến tìm cái thời gian làm nàng cùng nàng sư huynh thành hôn. Liễu Tiêu cùng nàng sư huynh Liễu Cương là cô nhi, bị nghĩa quyền trang trang chủ thu dưỡng, quan sư phụ tên. Liễu Cương trước kia vẫn luôn ở Đông Cung truyền thụ thái tử tập quyền rèn luyện thân mình, sau lại phương Bắc chiến sự khởi sau, liền bị thái tử phái đến biên cảnh, tới chánh quân công. Liễu Cương là cái có bản lĩnh, hơn nữa thái tử ở ngầm thao tác, phía dưới người cũng cấp vài phần mặt mũi, thực mau liền ở Khánh Hòa Thành trong quân thành một cái nho nhỏ giáo úy. Khánh Hòa Thành khoảng cách Minh Thủy Thành có 6-7 thiên lộ trình, nếu là làm Liễu Tiêu từ Minh Thủy Thành phát gã đến Khánh Hòa Thành, cũng là sử dụng. A Huyển đem việc này cân nhắc một lần, liền cùng mẫu thân nói. Khang Nghi trưởng công chúa nghe xong, cực kỳ tán động, nói, mấy năm nay nếu không có bọn họ sư huynh mùi hai, ngươi cùng thái tử thân mình cũng sẽ không khôi phục đến nhanh như vậy, cần phải hảo sinh cảm tạ nhân ra. Sau đó liền đối với Dư Mama nói, đến lúc đó chúng ta cũng cho nàng thêm trang, làm nàng vẻ vang mà xuất giá. Dư Mama thấu thú cười nói, tự nên là như thế, nếu là công chúa yên tâm, Liễu Tiêu cô nương hôn sự liền giao cho lão nô tới làm. A Huyển nghe xong thập phần cao hứng, Dư Mama là mẫu thân bên người đắc lực người, làm việc thỏa đáng, lại cực có thể diện, nếu là có thể từ nàng ra mặt lo liệu Liễu Tiêu hôn sự, người khác tất nhiên không dám coi khinh Liễu Tiêu, chờ Liễu Tiêu đi Khánh Hòa Thành, những cái đó quan phu nhân tự nhiên cũng đến cấp Liễu Tiêu vài phần mặt mũi, làm nàng không đến mức bởi vì thân thế nguyên nhân nơi trốn bị xa lánh. Cùng công chúa nương thương nghị hảo sau, A Huyển liền gọi tới Liễu Tiêu, cùng nàng nói việc này. Liễu Tiêu trong lòng cực kỳ cao hứng, trên mặt lộ ra một chút ngượng ngùng, trực tiếp quỳ xuống tới. Cấp A Huyển dập đầu, nghiêm túc nói, nếu không có thái tử điện hạ, thế tử cùng thế tử phi, công chúa cất nhắc, chúng ta sư huynh muội như thế nào có hôm nay. Ngày nào đó chỉ cần thế tử phi có phân phó, Liễu Tiêu mặc dám không từ. Nghe thế tràn ngập giang hồ nghĩa khí nói, A Huyển nhịn không được cong môi cười, làm Thanh Nhã đem nàng đỡ lên, cười nói, đây là ngươi nên được, đến lúc đó ta cũng cho ngươi thêm trang, muốn cho ngươi vẻ vang mà gả đi Khánh Hòa Thành, cũng toàn những năm gần đây tình nghĩa. Liễu Tiêu xấu hổ đến che mặt đi rồi. Chờ Liễu Tiêu đi rồi, A Huyển bưng chung trà, ánh mắt lại chuyển qua bên người mấy cái nha hoàng trên người, trong lòng thở dài, đột nhiên có chút không tha. trừ bỏ Thanh Bình, Thanh Nhã, Thanh Hoàng, Thanh Sương cũng tới rồi tuổi, mặc kệ là thả ra đi, vẫn là xứng người, đều đến có cái chương trình. Lập tức bên người phải đi nhiều người như vậy, A Uyển trong lòng cực kỳ không tha, không khỏi có chút rầu rĩ không vui, chỉ là lại không tha, vẫn là đến đêm. Tạ Mama kêu lên tới, cùng nàng thương nghị mấy cái thanh sự tình. Tạ Mama cùng bốn cái thanh cảm tình thân hậu, loại chuyện này giao cho Tạ Mama đi hỏi nhất thích hợp bất quá. Chờ Tạ Mama lãnh mệnh đi xuống, A Uyển tiếp tục tục rầu rĩ mà oa. Về Huyên từ quân doanh trở về, thấy nàng tinh thần không tốt, không khỏi hỏi, làm sao vậy? A Uyển liền đem Liễu Tiêu việc hôn nhân cập bốn cái thanh sự tình cùng hắn nói, Về Huyên đốn hạ, sau đó không có gì tỏ vẻ, mặc kệ là Liễu Tiêu vẫn là Thanh Nhã. Mấy người, ở trong mắt hắn đều chỉ là cái tên đại biểu, trông như thế nào, cái gì tính tình linh tinh hắn là một mực không biết, cũng không để ở trong lòng. Chỉ là nếu làm A Uyển tâm tình không tốt, hắn lại có chút chú ý, Về Huyên cởi trên người bị mưa xuân lộng ướt áo ngoài. Thay một kiện lụa tơ tằm áo tròn, ngồi vào bên người nàng, thói quen đem mà đem nàng ôm đến trong lòng ngực sờ sờ tay nàng. Sau đó từ trong tay áo lấy ra một phong thư tới, nói, tiểu hoàng thúc gửi thư. Vinh Vương, à, Uyển sửng sốt, vị này mập mạp không phải đã thần ẩn thật lâu sao? Nàng đều sắp quên Vinh Vương trước kia sinh động, từ năm ấy hắn ly kinh sau, nghe nói nơi nơi du sơn ngoạn thủy, làm đủ một cái tiêu giao vương ra sự tình, làm nàng hâm mộ vô cùng. Chỉ là, tính tuổi, Vinh Vương hiện giờ đã 20 mấy, còn không có vương phi đâu. Đúng vậy, tiểu hoàng tôn nói hắn tìm được hắn thiên tiên mỹ nhân, muốn nghe nàng vì phi. Về Huyên trên mặt hiện lên một chút ý cười, chờ tiểu hoàng thúc thành thân. Sau, hoàng thượng liền làm hắn tiếp quản nội vụ phủ. Tin tức có chút nhiều, làm A Uyển trong lúc nhất thời kinh sợ. Chương 201 Vinh Vương so Về Huyên lớn tuổi 6 tuổi, đúng là tiên đế băng hạ phía trước tiên đế hậu cung trung một vị phi tần hoài thượng, đến Văn Đức nguyên niên sinh ra, bị Văn Đức đế trở thành nhi tử giáo dưỡng lớn lên, tại thế nhân trong mắt là cái không đàng hoàng vương ra. Hiện giờ, cái này không đàng hoàng vinh mập mạp rốt cuộc muốn thành thân, thật là thật đáng mừng. Hoàng thượng không bao giờ dùng lo lắng hắn đánh quan côn đến già rồi. Thật là thiên tiên mỹ nhân nhi. Kia cô nương là cái gì thân phận? A Uyển tò mò hỏi, nàng cũng nhớ rõ Về Huyên từng cùng nàng nói qua Vinh Vương chọn thê tiêu chuẩn, lúc ấy còn tưởng rằng Vinh Vương này đây là thoái thác, không nghĩ thành thân đâu. Tiên thượng chưa nói. Về Huyên nhún nhún vai, tiểu hoàng thúc chỉ làm người truyền tin cho ta, nói là tìm được hắn cảm nhận trong thiên tiên mỹ nhân nhi, ít ngày nữa sẽ hồi kinh thành thân. Nghe nói năm đó tiểu hoàng thúc ly kinh khi, liên cùng hoàng thượng nói định rồi, chỉ cần đối phương ra thế trong sạch, tổ tiên tam đại không phạm tội, liền dụng hắn nghênh thú vì phi. Lần trước, hoàng thượng liền từng có ngôn, đại hắn thành thân sau, liền đem nội vụ phủ giao cho hắn quản. A Uyển không cấm kinh ngạc nói, hoàng thượng là có ý tứ gì? Nội vụ phủ xưa nay là tín nhiệm tôn thất trưởng quản, hoàng thượng đây là muốn bắt đầu dùng Vinh Vương. Về Huyên nhàn nhạt, cười nhạt, mô lăng cái nào cũng được nói, có lẽ là như thế bãi. Kinh thành thế cục đã hiện ra loạn tượng, chư hoàng tử tranh đấu gay gắt, thái tử giấu tài, không muốn đương kia xuất đầu điểu. Văn Đức đế cũng già rồi, tinh thần so không được tuổi trẻ khi, tâm tính càng vì lãnh khốc, hiện tại đã rất ít có người khó cân nhắc đến thấu vị kia đế vương tâm tư. Không, còn có một người có thể cân nhắc đến thấu. A Uyển hổ nghi mà nhìn hắn, cảm giác bên trong có nàng không biết nội tình, thấy hắn không nói, A Uyển cũng không dối dắm, toại cười nói, ta còn nhớ rõ Vinh Vương năm đó lời thề, cũng không biết tương lai tiểu cửu nương sẽ là cỡ nào thiên tiên pháp, lại quá trần sẽ biết. Về Huyên đem tin khép lại, nói xong việc này, Về Huyên lại cùng A Uyển nói lên năm nay xuân đưa đi A Uyển kia mấy cái thôn trang xuất ngũ binh lính Việt, năm nay lại có một đám binh lính sắp sửa đưa qua đi, Về Huyên có chút lo lắng thôn trang cất chứa không dưới. A Uyển nghe xong nghĩ nghĩ, nói, ngươi yên tâm, tạ quản sự đệ lời nói lại đây, thôn trang mỗi đến thu hoạch thời điểm đều yêu cầu cố dùng thỉnh phụ cận đại lượng dân công lại đây hỗ trợ, nhân thủ vẫn là thực thiếu, tạm thời có thể bao dung. Sau đó lại chiều hắn cười nói, những cái đó binh lính tuy rằng đều là bởi vì thương xuất ngũ, chính là phần lớn là có một đống sức lực, có chút vẫn là hầu hạ hoa màu hảo thủ, thôn trang có bọn họ ra nhập sau, ngoài ruộng hoa màu lớn lên càng tốt, tạ quản sự đều không cần lại mỗi ngày đến ngoài ruộng nhìn chăm chăm. Về Huyên cũng cười một cái, trong lòng rất là vừa lòng, đời này đi theo hắn những người đó, nhân thương xuất ngũ sau, đều có một cái hảo nơi đi, ít nhất không đói chết. Bất quá hắn cũng minh bạch, A Uyển này mấy cái thôn trang hiện nay nhìn tuy hảo, chính là ở vào Bắc Địa, nếu là Thái Bình niên đại còn hảo, chỉ là hiện tại chiến sự không ngừng, Còn có Thảo Nguyên bộ lạc đối đại hạ như hổ rình mồi, nếu là không có tuyệt đối vũ lực chỉ sợ là giữ không nổi, sẽ chỉ làm những cái đó mang gì đạp hư. Hắn không biết trăm năm sau nơi này sẽ là như thế nào, nhưng là đây là A Uyển đồ vật, định không thể dạy người đạp hư. Cũng không biết này trường muốn đánh tới khi nào, nghe được A Uyển nói thầm thanh về Huyên Hoàng Hồn, trên mặt lộ ra một chút đạm cười, cái gì cũng chưa nói, chỉ là duỗi tay ôm khẩn nàng thân mình, phảng phất là một loại không nói gì trấn an, hoặc là lại là cái gì bảo đảm, làm A Uyển trong lúc nhất thời có chút chinh lăng. Chỉ là, loại này phức tạp tình cảm, thẳng đến bà vú đêm hài tử ôm lại đây khi, hoàn toàn không có. Trương Cực hôm nay như thế nào? A Uyển ôm quá nhi tử, trước hôn hạ nhi tử nộn nộn khuôn mặt nhỏ, thấy hắn nhếch môi đối chính mình cười, trong lòng lập tức vui mừng lên. Trương Cực là cái tính tình cực hảo hài tử, A Uyển cảm thấy nhất định là di truyền tới rồi chính mình hảo tính tình, như vậy mới hảo, nếu là giống cha hắn, đó chính là cái pháo thang tính tình, về sau đồng dạng là cái hùng hài tử, kia mới khó quản giáo. Nếu là trong nhà có hai cái tính tình táo bạo lại quật cường phụ tử, A Uyển đều phải lo lắng trong nhà lúc nào cũng muốn nháo cách mạng. Cho nên, nàng thật cao hứng Trương Cực tính tình giống nàng, cực nhỏ sẽ có khóc nháo, nhiều nhất chỉ là đói bụng nước tiểu khi hừ hừ hai tiếng liền thôi. A Uyển dò hỏi bà Vũ Nhi tử sự tình hôm nay sau, biết được cùng bình thường không sai biệt lắm, liền làm bà Vũ tới cửa chợ, đem Nhi tử phóng tới trên giường đất, rủi tay đầu hạ hắn, ngẩng đầu đối bên cạnh lạnh mặt. Nam nhân nói, A Huyên, ngươi nhìn Trương Cực nhiều ngoan a, tính tình này giống ta. Vệ Huyên miễn cưỡng xả hạ môi, không chút khách khí nói, một chút cũng không giống. Ta nghe cô mẫu nói, ngươi khi còn nhỏ so với hắn ngoan nhiều, nửa đêm tỉnh lại chưa bao giờ khóc nháo, làm cho bọn họ cực kỳ bất lo. Cho nên không cần thiết một chút sự tình cũng hướng chính ngươi trên người xả, không giống liền không giống. A Uyển hãn hạ, chính mình có thể cùng chân chính trẻ con so sao, chỉ là vì này thế tử ra thật đúng là cố chấp. Ngươi nhìn nhìn lại sao, nói không chừng sẽ cảm thấy giống. Ngươi nhìn, Trương Cực mặt nảy nở không ít, ta cảm thấy hắn đôi mắt rất giống ta. A Uyển chưa từ bỏ ý định địa đạo. Vệ Huyên liếc liếc mắt một cái lại đây, nheo nheo mắt, ghét bỏ nói, kia mị mị nhãn, nơi nào giống. A Uyển giận tím mặt, ta lúc sinh ra cũng là loại này mị mị nhãn, lại làm sao vậy? Thấy nàng sinh khí, Vệ Huyên nguyên bản còn muốn nói, chỉ phải từ bỏ, chề môi reo lên, không có gì. Hai, người đang nói chuyện, Tạ Mama tiến vào có việc muốn xin chỉ thị A Uyển. A Uyển lấy cớ đi ra ngoài, cũng không gọi bà Vũ tiến vào, đối Vệ Huyên nói, ta trước đi ra ngoài cùng Tạ Mama thương lượng sự tình, ngươi xem nhi tử, đừng làm cho hắn khóc a. Vệ Huyên nhìn nàng một cái, không có lên tiếng. A Uyển phản phất không có nhìn đến Tạ Mama lo lắng ánh mắt, thẳng hạ giường đất lê giày, sửa sửa vạt áo liền cùng Tạ Mama đi ra ngoài. Vệ Huyên thẳng lăng lăng mà nhìn A Uyển rời đi bóng dáng. Thẳng đến mành rũ xuống tới, an tĩnh trong nhà chỉ còn lại có hai cha con, một cái ngồi, một cái bị khóa lại tả lót. Vệ Huyên lưng đỉnh đến thẳng tắp, mắt nhìn thẳng, căn bản không xem bên cạnh em bé liếc mắt một cái, triển khai vinh vương tinh thẳng nhìn lên, thẳng đến dầm gì thanh âm truyền đến, hắn nhìn không được dương mắt nhìn lại, liền thấy bên cạnh nằm em bé chính táp đi cái miệng nhỏ, phản phất ở muốn ăn nải dường như. Vệ Huyên mặt có chút hắc, nhìn xuống kêu bà Vú tiến vào xúc động. À, Uyển nếu đêm này đòi nợ lưu lại, chỉ sợ sẽ không muốn cho hắn kêu bà Vú tiến vào, hắn nhịn. Chỉ là, em bé táp đi một hồi lâu cái miệng nhỏ, lại phun ra vài lần phao phao, phát hiện không có người để ý đến hắn khi, rốt cuộc nhịn không được lại rầm gì lên. Rầm gì một hồi lâu, vẫn là không có người lý sâu, rốt cuộc nhịn không được khóc. Hắn khóc thật sự nhỏ giọng, giống tiểu miêu kêu giống nhau, Vệ Huyên nhịn không được nhìn lại, thấy hắn chỉ là dương miệng gào khan trong ánh mắt lại không có nước mắt, nhận định hắn chỉ là ở tìm tồn tại cảm, cũng không ban cho để ý tới, tiếp tục xem chính mình tin, thẳng đến tiểu miêu dường như tiếng khóc biến thành dung trời vang khóc lớn, làm hắn thân thể bỗng chốc trở nên cứng đờ. Quả nhiên là cái đòi nợ, Vệ Huyên biên nói thầm vào để cứng đờ mà đem hắn ôm lên, phát hiện trên giường đất phô lông cáo lót để lại điểm điểm vệt nước, lại đem kia khóc nỉ non tiểu bao tử cỡ cao, cũng thấy được tả lót thường ướt một khối. Vệ Huyên mặt đen, dương giọng kêu bà Vú tiến vào cho hắn đổi tả. Bà Vú vẫn luôn ở cửa chờ, liền lo lắng Vệ Huyên một đại nam nhân sẽ không chiếu cố hài tử, mà thế tử phi đi phía trước, còn riêng phân phó qua, bên trong nếu là không có kêu, liền không thể đi vào. Bà Vú mang theo nha hoàng đi vào, thực nhanh nhẹn mà cấp nước tiểu ước tiểu chủ tử thay đổi tả, mới dùng tân tả lót đem hắn bọc lên, lại cung kính mà đem hắn phóng tới trên giường đất, liền đặt ở Vệ Huyên bên người, sau đó lại lui đi ra ngoài. Vệ Huyên sắc mặt càng đen, ánh mắt bất thiện nhìn thay đổi sạch sẽ tả sâu đã manh manh đát tiểu bao tử. Tiểu ra hỏa mới không biết hắn cha lúc này mặt đen, không có người đầu đều có thể chịu hắn nhếch miệng lộ ra không tiếng động vô sĩ tươi cười, chính mình cười đến thập phần vui sướng. Không chỉ có là cái đòi nợ, vẫn là cái ngốc, tự mình ngốc nhạt. Vệ Huyên nói thầm một tiếng, duỗi tay chọc hạ hắn mặt, trong tay cái loại này non mềm cực kỳ xúc cảm, làm hắn lại bay nhanh mà lùi về tay. Chờ A Uyển khi trở về, liền nhìn thấy này đối hai cha con một cái dựa vào gối dựa nghiêm túc mà tưởng sự tình, một cái đã ngủ rồi. A Uyển duỗi tay ở nhi tử trên ngực nhẹ nhàng mà vỗ hạ, ngồi vào Vệ Huyên bên cạnh, chiều hắn cười nói, Trương Cực có hay không khóc nháo. Vệ Huyên liếc nàng liếc mắt một cái, nước tiểu ước khi đã khóc, sau lại thay đổi tả thì tốt rồi. Ngươi đổi tả? A Uyển vẻ mặt chờ đợi hỏi. Ngươi cảm thấy chính mình hiện tại là đang nằm mơ sao? A Uyển lại lần nữa bị hắn tức giận đến muốn cắn hắn, lại không nghĩ rằng Vệ Huyên lấy tay đem nàng ôm đến trong lòng ngực, đem chính mình cổ áo kéo ra một chút, bình tĩnh nói, ngươi cắn đi. A Uyển ngẹn đến mức không được, không hảo tin tức nói, cắn cái gì? Có ai giống ngươi như vậy hào phóng mà gọi người cắn, cũng không sợ mất mặt, cho ngươi cắn, đỡ phải ngươi ngàn khí ở trong lòng ngàn hỏng rồi. Hắn nhẹ nhàng mà vỗ về nàng bối nói, thanh âm rất là ôn nhu săn sóc, cử chỉ lại thập phần xà tinh bệnh, rất là đánh sâu vào người, về. Sau nếu là ta trọc ngươi sinh khí, ngươi liền cắn ta đi. Chính là ta không nghĩ cắn ngươi. A Uyển đối hắn đã vô lực, nói, Trương Cực tóm lại là chúng ta hài tử, ngươi đối hắn hảo chút lại như thế nào? Nếu là hắn sau khi lớn lên biết được ngươi như vậy đối hắn, không biết muốn nhiều khổ sở. Tựa như ngươi, nếu ngươi phụ vương lúc trước cũng giống ngươi như vậy, ngươi năm đó chỉ sợ cũng rất khổ sở đi. Vệ Huyên không nói. A Uyển cảm thấy hấp dẫn, tiếp tục du thuyết hắn. Nàng mới sẽ không nói. Cái loại này nhi tử không có phụ thân yêu thương nàng này làm nương gấp bội mà đâu trở về linh tinh. Nàng hy vọng nhi tử có một cái kiện toàn gia đình, ở cha mẹ quan ái, trung khỏe mạnh trưởng thành. Cuối cùng vẫn là du thuyết không có kết quả, A Uyển lại không nhục chí, vì nhi tử, nàng thế nào đều đến giải trừ Vệ Huyên khúc mắc, này không phải một sớm một chiều sự tình, có thể từ từ tới. Này từ từ tới kết quả, đó là có một hồi, A Uyển cố ý chi khai bà Vũ Nha Hoàng chính mình mang nhi tử, lúc ấy, Vệ Huyên cũng ở, tiểu Trường Cực vừa lúc lại nước tiểu, A Uyển cho hắn đổi tả khi có chút lúng cuống tay chân, làm cho mồ hôi đầy đầu, trong miệng kêu, A Huyên, ngươi lại đây giúp đỡ, hắn quá nhỏ, ta không dám dùng sức. Tiểu bao tử lúc ấy hai chân đặng đến hoang, đem trên người bọc bố đạp tới đạp lui, một con tay nhỏ tạo thành nắm tay phóng tới mặt bên, trên mặt biểu tình thập phần thiên chân không tì vết, hoàn toàn không biết chính mình nửa người dưới trơn bóng, đang ở lưu tiểu sâu. Vệ Huyên thấy nàng gấp đến độ chót mũi hẳn đều ra tới, vẻ mặt ghét bỏ mà lấy qua A Uyển trong tay tả, thập phần nhanh nhẹn mà đem tiểu bao tử hai chân nhẹ nhàng nắm hướng lên trên nhắc tới, đem tả ở hắn mông nhỏ phía dưới lót hảo, sau đó lại nhanh nhẹn mà đem tiểu bao tử gói kỹ lưỡng, đem hắn nhét trở lại đi gấp có chút ngốc A Uyển. Ngươi như thế nào như vậy thuần thục? A Uyển kinh dị mà nói, nếu không phải nàng từ bà Vũ chỗ đó hỏi qua, biết vị này thế tử ra ngày thường liền ôm đều không ôm nhi. Tử một chút, thật đúng là sẽ cảm thấy vị này thế tử gia giống nàng phò mã cha giống nhau, học đương cái nải ba. Xem bà Vũ đổi, xem nhiều liền biết. Vệ Huyên một bộ đương nhiên biểu tình. A Uyển lòng tư mã chiêu mọi người đều biết, chỉ cần Vệ Huyên ở nhà, đều sẽ làm bà Vũ đem tiểu Trường Cực ôm lại đây phóng tới trước mặt. Khang Nghi trưởng công chúa đại khái cũng biết cái gì, cho nên rất sớm liền cùng bà Vũ phân phó qua, chỉ cần là thế tử phi phân phó, đều nghe nàng, dần dà, Vệ Huyên cũng biết một ít như thế nào chiếu cố em bé sự tình, chỉ là hắn không để ý tới thôi. A Uyển nghe xong nhịn không được muốn cười, ôm nhi tử cò đến hắn bên người, đem hài tử đưa qua đi, nhuyễn thanh nói, A Huyên, ngươi nhìn, nhi tử kỳ thật cũng rất đáng yêu, đúng không? A Uyển nói như vậy khi, tiểu ra hỏa vừa lúc đem tiểu nắm tay đặt ở mặt bên, chiều hắn tra lộ ra một cái vô sĩ tươi cười, đắn đo đến vừa vặn tốt. Vệ Huyên liếc mắt một cái, lại rời đi tầm mắt, nhưng thật ra không có nói cái gì nữa. Tuy rằng hắn vẫn là một bộ hờ hững bộ dáng, nhưng A Uyển biết hắn cực tường, thấy hắn này phó chết bộ dáng liền biết hắn là mạnh miệng, lập tức cũng không giận, chỉ cảm thấy chính mình nỗ lực vẫn là có tiến bộ. Liền ở A Uyển biên điều trị thân mình biên cùng cha mẹ cùng nhau chiếu cố hài tử khi, tới rồi 2 tháng đế, bọn họ thu được Dương Thành tới tin. Mạnh Hân sinh cái nam hài. Khang Nghi trưởng công chúa phu thê thập phần cao hứng, hai vợ chồng lập tức liền thương nghị muốn đưa cái gì lễ vật. Qua đi, thuận lợi tính toán, chờ Mạnh Hân hài tử trăng tròn khi, hai vợ chồng tự mình đi Dương Thành một chuyến. Mạnh Hân cũng là ở Khang Nghi trưởng công chúa phu thê trước mặt lớn lên, tính tình lại thảo hỷ, hai vợ chồng nghiễm nhiên trở thành một cái khác nữ nhi. Hiện tại Mạnh Hân gả đến Dương Thành, bọn họ làm nhà mẹ đẻ người, như thế nào đều đến qua đi cho nàng căng căng bãi. Nghe xong Khang Nghi trưởng công chúa phu thê quyết định, A Uyển cũng rất là tán đồng, nói, chờ hài tử chăn tròn. Khi vừa lúc là 3 tháng hạ tuần, thời tiết cũng ấm áp, thực thích hợp lên đường. Kỳ thật nàng cũng có chút muốn đi, nhưng cũng biết về huyên tất nhiên là không cho phép. Lần trước Triệu phu nhân nữ nhi chăn tròn khi, nàng có thể ra cửa, cũng là về huyên đem nàng bọc đến giống viên bánh trưng, hơn nữa xe ngựa thùng xe hông đến ấm áp, đem hết thảy chuẩn bị thỏa đáng mới làm nàng ra cửa, ra xa nhà liền đường suy nghĩ. Đáng tiếc ngươi còn ở điều dưỡng thân mình, trường cực cũng tiểu, không thể cùng qua đi. Khang Nghi trưởng công chúa ôn nhu nói, không cần lo lắng, ngày khi còn trường, các ngươi ngày sau sẽ có cơ hội tái kiến. A Uyển vẫn là có chút rầu rĩ không vui. Chờ đến 3 tháng hạ tuần, ánh nắng tươi sáng sáng sớm, Khang Nghi trưởng công chúa phu thê mang theo một xe lễ vật lên đường, về huyên duyên đem chính mình thân binh bác qua đi hộ tống bọn họ đi Dương Thành. Tiễn đi cha mẹ, A Uyển có chút rầu rĩ không vui. Mà lúc này, Tạ Mama rốt cuộc đem mấy cái thanh sự tình làm thỏa. Đáng, chọn một cái thời gian cùng A Uyển tinh tế mà nói, Thế Tử Phi, Thanh Nhã, Thanh Hoàng đều nguyện ý lưu tại trong phủ, từ ngài làm chủ đến hôn người, đến nỗi Thanh Sương, nhưng thật ra quản ra cùng ta để lời nói là Thế Tử bên người Chu Thị về tìm hắn đảm đương băng nhân, hướng ngài cầu cái ân điển, muốn nghênh thú Thanh Sương kia nha đầu. A Uyển có chút kinh ngạc, sao lại thế này? Tạ Mama tất nhiên là đem trong đó sự tình tìm hiểu rõ ràng, lập tức cong môi cười, nói, Thanh Sương nha đầu này mồm mép lanh lợi, thường xuyên hỗ trợ chúng ta chạy chân, cùng ngoài viện quản sự, thì về cũng nói chuyện được, thường xuyên qua lại, ngoài viện người đều nhận thức nàng. Ngoài viện có vài cái quản sự muốn vì trong nhà cháu trai cầu thú nàng, đều cùng ta đưa qua lời nói, chỉ là ta tìm hiểu qua đi cảm thấy không ổn, lại hỏi Thanh Sương, liền không có cùng ngài nói cái gì, chỉ nói là ngươi sẽ cho các nàng mấy cái nha đầu làm chủ. A Uyển mỉm cười lắng nghe, tự mình cấp Tạ Mama châm trà, làm Tạ Mama vội không ngừng mà đứng lên tạ ơn, bị A Uyển ngăn lại, ngươi là của ta nãi Mama, ta bất quá là cho ngươi đảo ly trà, không coi là cái gì. Tạ Mama mới vừa rồi không như vậy kinh sợ, chỉ là nhìn về phía A Uyển ánh mắt thập phần ôn hòa. Uống ngụm trà sau, Tạ Mama tiếp tục nói, vị này Chu thị vệ năng lực không tồi, tuy rằng so không được Lộ quản sự, chính là đỉnh đầu công phu cũng là vượt qua thử thách. Hắn có nghĩ thầm muốn nghênh thú Thanh Sương, liền làm quản ra tới. Cùng ta để lời nói, ta hỏi qua Thanh Sương, nàng tự hồ cũng là biết Chu thị vệ, lúc ấy mặt đỏ đến giống chấn tôm, không rên một tiếng, nghĩ đến cũng là nhìn vừa mắt. A Uyển nghe được nhịn không được muốn cười, nếu là như thế, nhưng thật ra bớt lo. Nàng đời này tuy rằng làm quyền lợi giai cấp, chính là trong lòng vẫn là giữ lại kiếp trước một ít thói quen lý niệm, ở đạo đức cho phép hạ, hy vọng chính mình bên người bọn nha hoàng đều có cái hảo quy túc, nếu là các nàng chính mình tự mình nhìn chúng người liên càng tốt, nàng cũng không muốn làm cái loại này dựa theo tâm ý tùy tiện đem nha hoàng đính hôn cấp gã sai vặt quản sự sự tình. Nếu là chính bọn họ nhìn vừa mắt, cầu đến trước mặt, tự nhiên đều là đáp ứng, cũng sẽ ban cho một bút của hồi môn. Lập tức, A Uyển liền kêu Thanh Sương lại đây, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói, ta đem ngươi đính hôn cấp Chu thị vệ tốt không? Thế tử nói, hắn thân vệ tuy rằng đều là ký tên bán đức, nhưng là nếu có một ngày, bọn họ muốn ra người đầu mà, Thế tử cũng sẽ đem thân khế còn cho bọn hắn, cho dù không có thân khế, vẫn như cũ có thể ở trong vương phủ đương hộ viện. Thanh Sương đầy mặt đỏ bừng, cúi đầu nhìn chính mình dày tim, ở Tạ Mama thúc giục chung, sau một lúc lâu phương nhỏ giọng mà nói, toàn bằng Thế tử phi làm chủ. A Uyển cùng Tạ Mama xem nàng bộ dáng, đều nhịn không được vui vẻ. Chờ đem Thanh Sương tống cổ đi xuống sau, hai người lại thảo luận Thanh Nhã cùng Thanh Hoàng sự tình, phủi đi trong phủ quản sự, tuy rằng có người được chọn, nhưng một chốc một lát cũng định không xuống dưới, còn phải làm Tạ Mama tiếp tục đi dò hỏi hai cái thanh mới hảo. Đang lúc A Uyển bận rộn bọn nha hoàng trung thân đại sự khi, Tạ quản sự từ thôn trang chạy đến Minh Thủy Thành. Đương nghe nói Tạ quản sự cầu kiến khi, A Uyển không cấm có chút kinh ngạc, lúc này thôn trang hẳn là chính vội vàng cày bừa vụ xuân việc, theo lý hẳn là sẽ rất bận, Tạ quản sự như thế nào tới. Chờ A Uyển đầy bụng nghi hoặc mà tiếp kiến rồi Tạ quản sự sau, lại thấy hắn xưa nay bình tĩnh thông dong trên mặt quanh quẩn một loại che giấu không được kinh hãi chi sắc, nhìn nàng ánh mắt cũng có mấy phần kính sợ, làm nàng kinh ngạc không thôi. Tạ quản sự cấp A Uyển hành lễ sau, liền trầm giọng nói, Thế tử phi, ngày 2 năm trước phân phó sự, thành. Chương 202 chờ A Uyển nghe xong Tạ quản sự nói, nàng chính mình cũng sợ ngây người. không nghĩ tới thật sự có người tài ba thợ khéo đem hỏa dược ngoạn ý nhi này nghiên cứu ra tới, thậm chí còn đem nàng nguyên bản sở thiết tưởng thay đổi chủng loại hình. Chỉ là Tạ quản sự cuộc đời lần đầu tiên kiến thức đến hỏa dược uy lực, cũng nói không rõ cái đại khái, A Uyển chính mình nghe được mơ mơ màng màng. Thế tử phi, ta đem trong đó một vị thợ thủ công mang lại đây, nếu ngài muốn biết rõ ràng một ít, có thể truyền hắn lại đây hỏi chuyện. Tạ quản sự nói, hắn tuy rằng không biết những cái đó nổ mạnh lên uy lực kinh người đồ vật là như thế nào biến thành, nhưng cũng biết chúng nó tồn tại uy lực. Nếu là dùng cho trong quân, nghĩ đến đây, Tạ quản sự ra đầu tê dại, nhìn về phía ngồi ngay ngắn ở thủ vị thượng nữ tử, chỉ cảm thấy khủng bố. Lúc trước hắn từ như vậy nhiều quản sự trung bị chọn chung, tiện đà bị phái đến Bắc Địa tới, trong lòng cũng không phải không ý kiến. Nguyên bản cũng chỉ cho rằng thế tử phi tuổi trẻ không biết sự, phương sẽ cầm chính mình của hồi môn bạc đến Bắc Địa tới mua đất kiến thôn trang, mỗi người toàn không xem trọng nàng hành vi, chỉ nói nàng là nội trạch phụ. Nhưng, không thông tục vụ, thấy phương Bắc hoang vắng, liền ở chỗ này mua đất kiến thôn trang. Hắn tuy rằng trong lòng cũng không tán động, nhưng chủ tử có lệnh, cũng chỉ đến làm hết phần sự mà lại đây quy hoạch vừa lật. Hết tâm, ngày nào đó nếu không thành, cũng làm cho chủ tử hết hy vọng, đừng lãng phí của hồi môn bạc. Nhưng ai biết, Tạ quản sự tới mới biết được Bắc Địa tuy rằng khí hậu ác liệt, chính là rất nhiều hắc thổ địa thập phần vì nhiêu, thích hợp gieo trồng một ít chịu rét lương. Thực, duy nhất đáng tiếc chính là, nơi này quá tiếp cận thảo nguyên bộ lạc. Mỗi năm mùa đông đều sẽ đã chịu những cái đó bộ lạc tiểu cổ kỵ binh Nam Hạ đoạt lấy sinh sự, thôn trang kiến ở chỗ này, không khỏi quá không an toàn. Nghĩ đến những cái đó quyền quý nhà cũng là rõ ràng Bắc Địa vùng này hoàn cảnh như thế nào, chỉ duyên với biên cảnh thường xuyên có chiến sự, nếu là bốn phía mà chỉ sản nghiệp ở chỗ này, trung quy mất nhiều hơn được, mới vừa rồi không ai giống thế tử phi như vậy nguyện ý. Phí cái kia bạc, càng làm cho Tạ quản sự cảm thấy ngoài ý muốn chính là, bất quá đã hơn một năm thời gian, Hoàng thượng liền phái Thụy Vương Thế Tử làm tiên phong quan hàng không đến Minh Thụy Thành, làm hắn thấy được trong đó kỳ ngộ, càng là dụng tâm kinh doanh hảo Bắc Địa này mấy cái thôn trang, lấy ra chút thành tích ra tới. Không nói này đó, Tạ quản sự trừ bỏ xử lý mấy cái thôn trang ngoại, còn nhận được một bí mật nhiệm vụ, đi dân gian thu nạp rất nhiều người tài ba thợ khéo, đưa bọn họ an. Chỉ ở ra lăng quan nhất hẻo lánh một cái thôn trang, kia thôn trang hợp với một mảnh đỉnh núi, ấn chủ tử phân phó, ở trong núi đầu kiến phòng, làm những cái đó thợ thủ công đều ở kia trong phòng nghiên cứu chủ tử sao chép ở một quyển sách nhỏ đồ vật, thuận tiện đem kia đỉnh núi vây lên, không dạy người tiếp cận. Kia đỉnh núi trung quanh trăm dặm nội đều không người cư trú, cũng nhân nơi đó địa thế gập ghềnh mà hoang vu, ngày thường ít có người qua đi, làm cho bên kia đã xảy ra sự tình gì, cũng sẽ không quá chọc người chú ý. Mấy năm nay, Tạ quản sự thường nghe ra lăng quan thôn trang bên kia quản sự hồi báo nói ngẫu nhiên sẽ nghe được đáng sợ tiếng nổ mạnh, cũng thường có thợ thủ công bị thương việc, hắn trong lòng cũng lấy không chuẩn rốt cuộc là làm gì đó, chỉ có thể mở miệng chấn an, tự mình chạy tới nhìn vài lần, phát hiện những cái đó thợ thủ công tuy rằng bị thương, nhưng bởi vì bọn họ cấp tiền an ủi cập đãi ngộ quá hảo, cũng không sinh ra cái gì lùi bước ý niệm, ngược lại đều thập phần tích cực mà tham dự đi vào nghiên cứu. Hơn nữa may mắn chính là, đại để là kia bổn quyển sách đem rất nhiều phải chú ý sự tình kỹ càng tỉ mỉ liệt ra tới, lại phải người chuyên môn theo dõi, các thợ thủ công không dám tùy ý thí nghiệm, ấn quyển sách phân phó những việc cần chú ý hành động, nhưng thật ra không có gặp phải người nào mệnh tới. Nhìn ngồi ngay ngắn ở mặt trên nữ tử, Tạ quản sự chậm rãi cúi đầu, trong lòng không thể không thầm khen một tiếng, cảm thấy vị này thế tử phi tuy rằng không rên một tiếng, nhưng sự tình lại sớm mà nắm giữ ở trên tay nàng. Làm sự tình theo nàng dự đoán phương hướng phát triển, càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng. Chỉ là tế tư quá sâu, Tạ quản sự trong lòng lại một trận lửa nóng. Hắn không sợ cùng một cái biết xử sự chủ tử, liền sợ cùng một cái chỉ nghĩ gìn giữ cái đã có không bản lĩnh chủ tử. Hắn hiện tại còn trẻ, cũng có chính mình giả vọng, muốn ra người đầu mà chủ tử giao đãi cho hắn sự tình, không thể nghi ngờ làm hắn nhìn ra trong đó lợi hại cập kỳ ngộ. Chỉ cần hắn thức thời thông minh một ít, không chỉ có không cần lo lắng bị diệt khẩu, ngược lại tương lai có lợi thật lớn. Tạ quản sự dụ mắt, chờ mặt trên nữ tử mở miệng. Sau một lúc lâu, phương nghe được nàng nói, Tạ quản sự vất vả, ngươi trước tiên ở trong phủ trụ hạ, hảo sinh nghỉ tạm. Nói, liền gọi tới ngoài cửa Trợ Thanh Hoàng, làm nàng đem Tạ quản sự dẫn đi nghỉ tạm, thuận tiện chuẩn bị tốt một bàn tiệc rượu hầu hạ. Tạ quản sự cảm tạ ân, liền đi theo nha hoàng đi xuống. Đi khách viện trên đường, Tạ quản sự nghiêm túc trên mặt khó được lộ ra một chút tươi cười, đối dẫn đường Thanh Hoàng nói, lại muốn làm phiền Thanh Hoàng cô nương. Thanh Hoàng chiều hắn cong môi cười, bên má ẩn ẩn lộ ra hai cái má lúm đồng tiền, cười nói, tạ quản sự khách khí, nô tỳ cũng chỉ là nghe thế tử phi phân phó thôi. Nhiêu liền không hề nói, tạ quản sự mỗi lần tới Minh Thủy Thành, 10 lần có 5 lần là Thanh Hoàng ra mặt đưa đi khách viện, cùng Thanh Hoàng cũng có thể đắc thượng, nói mấy câu. Chỉ là hai người, một cái là nữ chủ nhân bên người đại nha hoàn, một cái là thôn trang quản sự, bình thường cũng không cái gì lui tới, mới là khách khí một ít, cũng không vượt vào địa phương. Chờ tới rồi khách viện, Thanh Hoàng chiều hắn phúc phúc, liền đi phân phó người chuẩn bị rửa mặt nước ấm cập sạch sẽ quần áo, đồng thời lại tự mình đi phòng bếp phân phó đầu bếp sửa chị một bàn rượu ngon hảo đồ ăn đưa lại đây. Chờ nàng vội xong, trở lại khách viện khi, liền thấy tà quản sự đã rửa mặt xong, trên người ăn mặc một bộ màu xanh đá áo sung ngồi ở chỗ đó, thấy nàng mang theo đưa rượu và thức ăn nha hoàn tiến vào, vội không ngừng mà đứng dậy cảm tạ. Tạ quản sự không cần khách khí, ngài trước dùng bữa, một lát lại hảo sinh nghỉ tạm giải giải lao. Chỉ huy bọn nha hoàn đem rượu và thức ăn phóng tới trên bàn, Thanh Hoàng cùng tạ quản sự hành lễ, liền muốn cáo từ rời đi. Thanh Hoàng cô nương thỉnh trừ một lát. Tạ quản sự đột nhiên mở miệng nói. Thanh Hoàng xoay người xem hắn, mỉm cười ý bảo hắn mở miệng. Có thể bị tuyển đến công chúa chi nữ bên người hầu hạ nha hoàn, đầu tiên này nhan sắc đó là không tồi. Thanh Hoàng kiều mỹ tiếu lệ, mỉm cười khi một đôi má lúm đồng tiền như ẩn như hiện, thêm vài phần khả nhân, riêng là kia phân khí độ, liền không phải người bình thường ra nữ nhi so được với, nói ra đi còn tưởng rằng là kia quan gia tiểu thư. Tạ quản sự xem đến trong lòng rung động, vuốt trong tay áo kia chi bị hắn vuốt ve không biết nhiều ít hồi bạch ngọc cây châm. Tâm tư thay đổi thật nhanh, đã đem chi đem ra. Hắn sắc mặt như thường mà cười nói, ta tới trong phủ nhiều lần, đến Thanh Hoàng cô nương chiếu cố, tạ mổ trong lòng vô cùng cảm kích, này không phải cái gì thứ tốt, chỉ là cảm tạ Thanh Hoàng cô nương chiếu cố. Không chỉ cô nương, mặt khác vài vị cô nương cũng có lễ vật, chỉ là không phải hắn tự mình đưa thôi. Thanh Hoàng đỏ bừng mặt, tuy là nàng cơ linh ứng biến, cũng bị tạ quản sự này giống như cầu thân hành động làm cho chân tay luống cuống. Cố tình hắn lại bận tâm nàng thể diện, nói đến cực hảo nghe, liền thanh nhã các nàng lễ vật cũng bị thượng, nếu là nàng nhận lấy, đó là ngầm đồng ý hắn cầu thân, sợ là quay đầu liền phải đi thế tử phi nơi đó cầu thú. Nếu là nàng tịch thu hạ, cũng không quan trọng, bất quá là hắn một cái quản sự muốn lấy lòng thế tử phi bên người đại a đầu, mặt khác mấy cái nha hoàng đều được lễ vật, cũng không tính vượt vào. Không nghĩ tới hắn tâm tư như thế kín đáo, làm nàng nhận lấy không phải, không thu hạ cũng không phải, trong lúc nhất thời có chút vô thố. Sau một lúc lâu, Thanh Hoàng hơi nghi mặt, triều hắn làm thi lễ, nói, ta đây liền đa tạ tạ quản sự, chỉ là làm phiền tạ quản sự đem cấp bọn tỷ muội chuẩn bị lễ vật cùng nhau làm ta mang qua đi, cũng đỡ phải lại để cho người khác nhiều đi một chuyến. Tạ quản sự sửng sốt hạ, sau đó cười khổ phát hiện, chính mình bị nha đầu này thắng một nước cờ. Lại xem nàng ửng đỏ vành tai, trong lòng phát lên vô hạn tình ý, cười tiếng nội thất lấy một cái hồng sơn khắc hoa chắc ra tới, đem chi đưa cho nàng. Tiếp nhận chắc sau, Thanh Hoàng dường như không có việc gì mà lại chịu hắn làm thi lễ, liền lui đi ra ngoài. Tạ quản sự đi xuống sau, A Huyển tâm tình có chút kích động, căn bản ngồi không được, bắt đầu ở trong nhà đổi tới đổi lui, lấy này bình phục tâm tình. Tâm tình của nàng thật phức tạp, cũng không biết chính mình lúc trước quyết định đúng hay không, thế cho nên hiện tại nàng muốn đồ vật bị nghiên cứu ra tới, rồi lại tâm sinh khiếp đảm. Hiện tại là vũ khí lạnh thời đại, hỏa dược còn chưa dùng đến trên chiến trường, thậm chí theo nàng làm người tra xét biết, hải ngoại người nước ngoài thế giới cũng không có xuất hiện hỏa dược thứ này dùng cho quân sự thượng, người nước ngoài khoa học kỹ thuật trình độ tuy rằng so đại hạ tiến bộ một ít, khá vậy đa số dùng cho dân gian sinh hoạt công nghệ trình độ thượng, còn chưa có người chuyên môn nghiên cứu hỏa dược. Nếu là này một mở đầu, sẽ dẫn phát cái gì kết quả nàng đã là có thể dự đoán mà, biết, không khỏi có chút do dự. Trong lúc nhất thời, nàng lưỡng lự, chờ bà Vũ Lệ Thường đem nhi tử ôm lại đây khi, A Huyển mới phát hiện chính mình ở trong phòng chuyển động nửa canh giờ. A Huyển tiếp nhận nhi tử, thấy hắn nguyên bản híp mắt nửa ngủ nửa tỉnh, chính là bởi vì thay đổi cá nhân ôm lập tức đem đôi mắt mở tròn xoe, này phó đáng yêu bộ dáng làm nàng nhịn không được cười hôn hôn hắn, đem mặt khác sự tình buông, vào nội thất đi uy hắn uống nải. Nàng sữa lượng thiếu, căn bản không đủ tiểu ra hòa uống, uống xong rồi không đủ no sau, liền bắt đầu giống tiểu miêu kêu. A Huyển ôm hắn hôn hôn hắn mặt, thân đến hắn thẳng méo máu, mới kêu bà Vũ tiến vào uy hắn. Chờ tiểu trường cực uống no rồi, A Huyển mới đem hắn ôm đến sát cửa sổ trên giường đất, chính mình ngồi ở bên cạnh, biên đùa với hắn vừa nghĩ lúc trước sự tình, trong lòng lại không cái kết cấu, thẳng đến nha hoàng tới bẩm, vệ huyên đã trở lại. A Uyển tinh thần chấn động, vội vội mà ngẩng đầu xem qua đi, thực mau liền thấy Mạnh bị tiểu nha đầu đánh lên. Vệ Huyên một bộ dày đặc màu đỏ sẫm áo gấm đi đến. Vệ Huyên tiến vào khi, nhìn thấy A Uyển lại ôm cái kia đòi nợ, trong lòng không rất cao hứng, bất quá cũng thói quen A Uyển mấy ngày này mỗi ngày đều đem nhi tử phóng tới bên người, hận không thể chính mình tự mình chiếu cố, khiến cho hắn mỗi ngày một hồi tới liền muốn đối mặt này tiểu quỷ. Bất qua A Uyển hôm nay cũng không có đem hơn phân nửa tâm tư đều đặt ở hài tử trên người, mà là dùng một loại mặt danh chờ đợi thần sắc nhìn chính mình. Vệ Huyên trong lòng khẽ nhúc nhích, trên mặt lại không có quá nhiều cảm xúc biểu lộ, tiến tịnh phòng rửa mặt thay đổi một thân giọng thùng thình áo xung ra tới, ngồi vào A Uyển bên người, tiếp nhận nha hoàn trình tới trà. A Uyển tăng trưởng cực hiếp mắt muốn ngủ, nhẹ nhàng mà vỗ vỗ hắn thân mình, thấy hắn ngủ rồi phương kêu bà vú đem hắn ôm đi xuống. Chờ hai tử vừa đi, A Uyển liền cọ đến Vệ Huyên nơi đó, do dự mà xem hắn. Làm sao vậy? Chính là có chuyện gì? Vệ Huyên lôi kéo tay nàng, khó được thấy nàng như thế do dự bộ dáng, không khỏi nghĩ nhiều chút, trong lòng có chút âm u, trên mặt lại rất là hòa khí nói, vô luận có chuyện gì, đều có ta đỉnh, ngươi không cần lo lắng. Sau đó hắn thanh âm vừa chuyển, ngữ khí có chút lạnh lẫm, nếu là ngươi còn nhắc đi nhắc lại muốn đi Dương Thành, kia liền tính. A Uyển thật là bị hắn vừa chuyển tam chiếc ngữ khí làm cho dở khóc dở cười, thấy trung quanh không có hầu hạ nha đầu hạ nhân, trong lòng cái loại này kích động tâm tình còn chưa bình phục, không biết như thế nào mà liền nổi lên xúc động, vội vội mà nhào tới. Vệ Huyên thiếu chút nữa bị nàng phát đến trực tiếp ngưỡng ngã vào trên giường đất, hiểm hiểm mới đỡ lấy nàng eo, xem kỹ nàng mặt, trong lòng rầu rĩ lên, vội đem nàng ôm lấy. A Huyên, ta và ngươi nói chuyện. A Uyển thật nghiêm túc mà nhìn hắn, lòng ta cũng ở do dự mà, không biết làm thế nào mới tốt, ngươi nghe xong sau muốn cẩn thận ngẫm lại làm quyết định. Vệ Huyên thấy nàng như thế thận trọng, trong lòng đã đem sở hữu sự tình nghĩ rồi lại nghĩ, lại vẫn là không biết đã xảy ra sự tình gì, ngoài miệng lại rất thận trọng nói, ngươi nói xem. A Uyển ấp ủ cảm xúc, liền đem hôm nay tà quản sự nói cho chuyện của nàng cùng hắn nói, hơn nữa đem 4 năm trước nàng làm tà quản sự tới Bắc Địa mua đất xây dựng thôn trang hơn nữa, kiếm cái bí mật hỏa dược nghiên cứu xưởng sự tình toàn bộ mà đổ ra tới, đảo xong sau, liền vẻ mặt chờ đợi mà nhìn hắn, muốn nghe xem hắn ý tưởng. Đột nhiên nghe hạ, Vệ Huyên cũng đồng dạng sợ ngây người, sau đó lại xem nàng khi ánh mắt không khỏi có chút khác thường. Vệ Huyên lúc này trong lòng sóng to gió lớn khó có thể bình phục, từ có tái thế trải qua, hắn mới vừa rồi có thể xuyên qua A Uyển hai đời bí mật, hai đời nàng đều là cái gì thế khách, thậm chí có đôi khi từ nàng trong lúc lơ đãng toát ra tới đôi câu vài lời có biết, nàng kiếp trước nơi đó, tuyệt phi đại hạ, thậm chí là một cái so đại hạ càng thêm kỳ lạ thế giới, mới có thể làm nàng lấy một giới nữ nhi thân, có thể nhận biết như vậy nhiều đồ vật, giống như một cái bác học tri sĩ, thứ gì đều có thể nói thường một miệng. Như vậy A Uyển thật là làm hắn lại ái lại hỉ lại sợ, sợ nàng còn nhớ thương thế giới kia, cho nên vẫn luôn làm bộ không phát hiện nàng bí mật. Mà hiện tại, A Uyển lại lần nữa cho hắn một kinh hỉ, thật là vừa mừng vừa sợ lại dọa. Thông minh như hắn, thêm này hai đời trải qua, tự nhiên biết A Uyển theo như lời này hỏa dược một khi ra đời sinh ra hậu quả, hơi có vô ý, liền sẽ khiến cho một loại khó có thể đoán trước hậu quả, thậm chí kinh thành bên kia phản ứng, cũng làm hắn không thể không phòng. Lập tức, Vệ Huyên lập tức nói, việc này trước dung ta ngẫm lại, ngươi không cần lo lắng, giao cho ta là được. Rõ ràng chỉ là cái liền sinh cái hài tử đều phải khó sinh ma ốm, trước nay chưa bị thế nhân nhìn hảo quá, lại không nghĩ lực sát thương lớn như vậy, làm Vệ Huyên trong lòng tư vị thật là khó có thể miêu tả. Hắn thề, chính mình hai đời đều muốn bắt lấy nàng, thậm chí muốn giam cầm nàng, tuyệt phi cùng nàng có được loại này lực sát thương có quan hệ, thuần túy chỉ là bởi vì đối nàng một loại cố chấp ái mộ thôi. Chương 203 Vệ Huyên xưa nay đối A Uyển là hết sức có khả năng sủng ái, hận không thể đem nàng dưỡng đến chỉ có thể dựa vào chính mình cái loại này thố ti hoa mới hảo. Nhưng cố tình A Uyển trên mặt nhìn an an tĩnh tĩnh, một cái không cẩn thận là có thể xem nhẹ tồn tại, nhưng lại trong lòng cực có chủ ý, căn bản không chịu theo hắn chờ đợi đường đi. Vệ Huyên không có cách, đành phải sau lưng nơi trốn khống chế trụ bên người nàng người cùng sự, đem sở hữu có thể làm nàng lo âu nhiều sự tình đều ôm đến trên người mình, nơi nào quản được rất nhiều sự đều là thế nhân cho rằng nam tử không nên đụng chạm, hắn làm theo ý mình đã hiểu, cảm thấy có thể liền có thể. Lần này A Uyển làm người làm gia hỏa dược loại này uy lực vô cùng đồ vật tới, tuy rằng vượt qua Vệ Huyên tưởng tượng, nhưng Vệ Huyên trước tiên liền đem chi ôm đến trên người mình, quyết định vô luận kia hỏa dược ra đời là lợi đại vẫn là tệ đại, đều đến đem A Uyển chích đến sạch sẽ, bảo hộ nàng vì trước. Lập tức, Vệ Huyên liền đối với A Huyển dặn dò nói, việc này ngươi cũng không cần nói cho Dượng cô mẫu bọn họ. A Huyển gật đầu, nàng cũng không dám nói cho cha mẹ, bằng không khôn khéo công chúa nương nhất định sẽ thật mau liền xuyên qua nàng. Ít nhất kia từ đâu tới đây là nhìn cái gì bản đơn lẽ được đến linh tinh lấy cớ, ở công chúa nương nơi này được. Không không thông, đến nỗi Vệ Huyên bên này. A Huyển khuy hắn liếc mắt một cái, mặc danh mà cũng có chút chột dạ, chính là thẳng đến dùng bữa khi, đều không thấy Vệ Huyên hỏi nàng về hỏa dược sự tình, liền biết hắn đối chính mình có một loại vô điều kiện tín nhiệm, không hỏi một tiếng một câu, hại nàng nguyên bản chuẩn bị tốt lấy cớ đều không dùng được. Vệ Huyên dùng xong bữa tối sau, liền tự mình đi tiếp kiến rồi Tạ quản sự cùng tên kia từ thôn trang mang đến thợ thủ công. Ngoài viện sự tình, là nam nhân sự, A Huyển cho dù có cái gì ý tưởng, cũng không nghĩ đi khiêu chiến thế nhân ánh mắt, đem sự tình ném cho Vệ Huyên sau, nàng liền an phận mà ở nhà dưỡng hài tử, thuận tiện cùng Dương Thành, kinh thành thư từ qua lại. Dương Thành bên kia, Mạnh Hân một lần là được con trai, ở Tống ra nhưng quý giá, Tống nhị phu nhân cơ hồ đem con dâu này trở thành thân nữ nhi tới đối đãi, mẹ chồng nàng dâu hai tương đắc, nghe nói cả ngày hi hi ha ha, không giống mẹ chồng nàng dâu đảo giống mẹ con. Làm Tống ra mấy nam nhân rất là bất đắc dĩ. Có đôi khi người duyên phận đó là như vậy kỳ quái, có chút mẹ chồng nàng dâu vĩnh viễn cùng không tới, có chút là mặt cùng tâm bất hòa, nhưng cũng có giống Mạnh Hân cùng Tống nhị phu nhân như vậy ở chung đến cực dung hiệp. Tuy rằng ở A Huyển xem ra, Mạnh Hân cùng vị kia Tống nhị phu nhân đều là thiếu tâm nhãn, mới có thể như thế tương đắc. Cũng bởi vì này lưỡng nữ nhân đều quá thiếu tâm nhãn, làm cho Tống ra nam nhân tâm tư rất là tinh tế, cũng coi như là cái cực đoan. A Huyển thường xuyên cùng Mạnh Hân thư từ qua lại, Mạnh Hân yêu nhất đem chính mình hàng ngày từng tí viết thành thật dày một sấp tin gửi lại đây, làm A Huyển đối Tống ra tình huống rất là hiểu biết. Lần này Khang Nghi trưởng công chúa phu thê mang theo xe lễ vật qua đi tham gia Tống ra nhị phòng trưởng tôn trăng tròn, cấp đủ Tống ra người mặt mũi, làm Mạnh Hân cũng thập phần trướng mặt mũi. Bởi vì Tống ra người cùng Mạnh Hân nhiệt tình giữ lại, Khang Nghi trưởng công chúa liền quyết định ở Dương Thành nhiều ở vài ngày. A Huyển triển khai phò mã cha tin, nhìn đến phò mã cha ở tin thượng mịt mờ mà dẫn theo hắn như thế nào tưởng niệm tiểu trường cực, dặn dò nàng muốn như thế nào chiếu cố tiểu trường cực khi, A Huyển nhịn không được nhấp miệng mỉm cười, trong lòng minh bạch ở Dương Thành ở lâu mấy ngày quyết định sợ là công chúa nương quyết định, phò mã cha ly không được cháu ngoại đã sớm nóng lòng về nhà, đáng tiếc công chúa nương phải cho Mạnh Hân căng mặt mũi, tính toán ở lâu cá biệt nhật tử. So với Dương Thành những cái đó làm người nhịn không được mỉm cười điểm điểm tích tích, kinh thành thế cục mới là làm A Huyển trong lòng run sợ, không khỏi lo lắng khởi trong kinh người tới, đặc biệt là trong cung thái tử phu thê. Từ năm nay đầu năm bắt đầu, cũng không biết như thế nào mà, thái tử bị Văn Đức Đế liền phiên răng dậy, liền đông cung hoàng hậu cũng chưa có thể tránh đi, bị rơi xuống vài lần mặt mũi. Thêm chi thái hậu tuổi lớn, thân thể không tốt, tinh thần một ngày so một ngày kém, đã rất ít có thể tả hữu hoàng đế quyết định, cùng hoàng thượng nói chuyện thời gian cũng không nhiều lắm, có thể che chở thái tử thời điểm không nhiều lắm. Như thế, khiến cho toàn bộ to như vậy trong hoàng cung, có thể ở Văn Đức Đế trước mặt nói chuyện được người thế nhưng không một cái. Thái tử bị răng dậy, ở trong triều càng thêm giống trong suốt người giống nhau, không bằng thiếu niên khi ở trên triều đình sinh động, liền cả triều văn võ đại thần cũng phản phất. Cảm giác được cái gì, không dám vì thái tử nói chuyện. Nếu không có còn có một cái thái tử chữ quân phong hào ở, mọi người đều cảm thấy thái tử hiện giờ là bị hoàng đế ghét bỏ. Theo thái tử bị ghét bỏ, mặt khác các hoàng tử lại bắt đầu ở trên triều đình sinh động lên, trong đó đặc biệt là lấy tứ hoàng tử, thất hoàng tử, cửu hoàng tử trợ nhất sinh động, ngũ hoàng tử, lục hoàng tử, bát hoàng tử cũng đang âm thầm hoạt động. Có thể nói, cơ hồ lớn tuổi các hoàng tử đều cắt có hành động, càng không cần phải nói hậu cung nữ nhân. Dù chưa vạch trần đoạt đích mở màn, nhưng là chỉ cần chỉ xem mặt trên nhẹ nhàng bâng quơ tin tức cũng dạy người sợ hãi. A Huyển cầm trong kinh tới tin, trong lúc nhất thời thập phần lo lắng trong cung Mạnh Vân tình cảnh. Liền ở nàng nhìn kinh thành tới tin phát ngốc khi, Lộ Vân lại phụng hai phân thư tín lại đây, đối nàng nói, Thế tử phi, Vương phủ gửi thư. Tới là Thùy Vương phi tự tay viết viết thư nhà cùng với Vệ Cẩn viết cho nàng thư từ. A Huyển tới Minh Thủy Thành mấy năm nay thời gian, mỗi tháng đều kinh thành vương phủ có thư tín lui tới, phần lớn là thư nhà nhiều, Thùy Vương Phi thường xuyên tiến cung hành tẩu, sẽ trong lúc lơ đãng ở nhà trong sách đề cập vài câu trong cung sự tình, hảo giáo nàng trong lòng đối hậu cung thế lực có cái đại khái khái niệm, cũng không đến mức bởi vì ở biên cảnh, đối trong cung sự tình hai mắt một bôi đen. Lần này Thùy Vương Phi ở tin nói về Cẩn hôn sự, về Cẩn cập kê sau, Thùy Vương Phi liền xuống tay vì nàng chuẩn bị việc hôn nhân, đầu tiên là làm Thụy Vương hướng đi Thái Hậu thỉnh cái ân điển, đem duy nhất đích nữ phong làm quận chúa, tiếp theo liền cho nàng nghị thân, cuối cùng định ra chính là Thừa Dương bá đích thứ tử Chu Thác. A Uyển cảm thấy này Thừa Dương bá đích thứ tử Chu Thác mặt danh mà có chút quen thuộc, cảm thấy giống như ở nơi nào nghe nói qua, loại này nghe nói cũng không phải cái loại này làm bài tập đem cắt ra các phụ nhân tế quan hệ bối xuống dưới cái loại này, mà là đối người này có ấn tượng. Suy nghĩ một lát không có thể tưởng cái đại khái, A Uyển tiếp tục xem đi xuống, biết được Vệ Cẩn cùng Chu Thác hôn kỳ định ở năm nay 9 tháng, trong lòng không cấm vì Vệ Cẩn có chút lo lắng, cô em chồng như vậy tính tình, thật lo lắng nàng gả qua đi sau sẽ bị người khi dễ, nếu là chính mình ở trong kinh, không thiếu được muốn cẩn thận quan sát một chút kia Chu Thác là người nào, nếu là không được, còn có hung tàn thế tử ra tay. Bất quá Thụy Vương Phi như vậy đau lòng nữ nhi, nghĩ đến cũng là chọn lựa kỹ càng, hẳn là sẽ không kém đi. Sau đó lại xem về Cẩn Tinh, tiểu cô nương mấy năm như một ngày, ngoan ngoan ngoãn ngoãn mà cùng A Uyển hội báo chính mình hàng ngày, thuận tiện nói nàng lại tự nghĩ ra cái gì tân theo thùa châm pháp. Hơn nữa lần này còn làm từ quản sự tặng rất nhiều nàng tự mình cấp tiểu cháu trai cùng tẩu tử làm xiêm y, cuối cùng dùng ngượng ngùng ngữ khí nói chính mình muốn xuất giá, trong lòng thập phần tưởng niệm nàng. A Uyển xem đến buồn cười, này, tiểu cô nương xưa nay là cái sẽ vì người khác suy nghĩ, trong lòng tất nhiên là thập phần nguyện ý nàng này đại tẩu hồi kinh đi tham gia nàng hôn lễ, chính là cũng biết núi cao sông dài, A Uyển là không có khả năng buông tuổi nhỏ nhi tự trở về, cho nên mới chỉ nói tưởng niệm nàng linh tinh nói. Tiếp theo A Uyển lại làm Thanh Nhã đem về Cẩn tự mình cấp nhi tử cùng nàng làm quần áo lấy lại đây, đường may vẫn như cũ cực tinh mịn chỉnh tề, trên quần áo theo hoa cỏ linh tinh cũng sinh động như thật. Vải dệt dùng phần lớn là mềm mại tế miên cùng tơ lụa, bị xuân hạ hai mùa quần áo. A Uyển cảm nhớ cô em chồng tâm ý, trong lòng cũng thật đáng tiếc chính mình không thể trở về tham gia nàng hôn lễ, liền quyết định chính mình tuy rằng không ở kinh thành, nhưng cũng phải cho nàng thêm phân của hồi môn. Chính cân nhắc cấp về Cẩn của hồi môn khi, lại thấy Vệ Huyên đã trở lại. Đang xem cái gì? Vệ Huyên chính mình đi tịnh phòng thay đổi quần áo, nhìn đến trên bàn đồ vật, hỏi, trong kinh thành gửi thư. Là đâu, là trong vương phủ gửi thư, phụ vương cho ngươi tin ta làm người đưa đến ngươi trong thư phòng. A Uyển đứng dậy cho hắn phòng trà, biên cùng hắn nói lên tin trung nội dung cập về Cẩn việc hôn nhân, cuối cùng hỏi, này Chu Thác là ai? Ta tổng cảm thấy có ấn tượng lại nghĩ không ra, ngươi đối hắn ấn tượng như thế nào? Vệ Huyên tùy ý nói, hắn là Chu Cứu đệ đệ, tính tình còn tính không tồi. Tiếp theo hắn đem Chu Cứu, Chu Thác hai anh em vừa nói, A Uyển rốt cục nhớ tới vì sao như vậy quen tai. Này Thừa Dương bá phụ đích trưởng tử Chu Cứu năm đó ở Chiêu Dương cung tỉnh xem trai đọc sách khi, đúng là Vệ Huyên bên người tùy tùng chi nhất, cùng Vệ Huyên có hồ bằng cẩu hữu giao tình. Tuy rằng người ở bên ngoài xem ra này đó vương tôn công tử không khỏi có chút không đàng hoàng, kỳ thật tính tình vẫn là không tồi. Nghĩ đến Thụy Vương Phi có thể chọn trong Chu Thác, cũng là vì Vệ Huyên cùng Chu Cứu giao tình ở, thả Chu Cứu trước kia cũng thường đi Thụy Vương phủ tìm Vệ Huyên. Thường xuyên qua lại, Thụy Vương Phi cũng đối này hai anh em có chút đại khái nhận thức. Này Chu Thác tính tình như thế nào? Ngô, là cái có chủ ý. Vệ Huyên nghĩ nghĩ, nói, tuy rằng có chủ ý, lại không giống Tống Nghiên như vậy có lòng dạ, chỉ cần vương phủ không có việc gì, hắn sẽ không đối mùi mùi không tốt, ngươi có thể yên tâm. A Uyển nghe xong không cấm nhẹ nhàng thở ra, chỉ là nghe hắn nhắc tới Tống Nghiên, tâm tình lại không tốt lắm. Đối với Tống Nghiên, A Uyển tâm tình vẫn luôn thực phức tạp, nàng biết mạnh xúc tính tình là thay đổi không được, chỉ cần cấp Tống Nghiên cơ hội, thái tử hoặc Vệ Huyên lộ ra có chút mệt mỏi, sợ là hắn tìm cơ hội liền muốn đằng khởi, đến lúc đó cũng không biết như vậy tâm tư thâm trầm hạng người đối với vợ cả có thể hay không như cũ. Có lẽ mười mấy năm cảm tình, so ra kém quyền bính dù hoặc, với nam nhân mà nói, bọn họ tâm rất lớn, chứa được giang sơn mỹ nhân, sẽ không thủ cái nữ nhân sinh hoạt. Tưởng cái gì? Vệ Huyên đem nàng ôm, hôn hạ. Nàng mặt, trên mặt nàng ra thịt từ từ khôi phục vãng tích trơn bóng nhu nị, sắc đốm thối lui sau, lại là manh manh đát mỹ nhân một cái. Không tưởng cái gì, chỉ là có chút lo lắng trong kinh người. Nói, nàng nhịn không được thở dài. Vệ Huyên ánh mắt hơi lóe, tất nhiên là biết A Uyển lo lắng chính là cái gì, dù sao cũng lo lắng thái tử tình cảnh, cuối cùng liên lụy đến thái tử phi cùng hoàng trưởng tôn. Nếu là thái tử không tốt, thái tử phi cùng hoàng trưởng tôn bọn họ kết cục có thể nghĩ. Hắn duỗi tay vỗ về nàng mặt, trầm giọng nói, không có gì hảo lo lắng, thái tử không phải liều lĩnh người, thả có thái tử phi ở bên nhìn chằm chằm, hắn sẽ không làm ra cái gì mạo hiểm sự tình. Chỉ cần thái tử có thể thủ được chính mình, từ phía dưới hoàng tử đấu, sớm hay muộn có một ngày sẽ là hắn xuất đầu ngày. A Huyển nhấp miệng, liền sợ thái tử nhìn không được. Làm gần 30 năm thái tử, thật sự là đủ ngạn quốc, không nghĩ đương hoàng đế mới là lạ. Vệ Huyên cười nhạo nói, nếu là hắn như vậy xuẩn, kia liền tính. Thấy trên mặt hắn lạnh lẽo tươi cười, A Huyển đốn hạ, sau đó quay người ly hắn ôm ấp. Vệ Huyên không để bụng, lại đem nàng ôm tiến trong lòng ngực, sờ soạn nàng mặt nói, quá hai ngày, ta muốn đi ra Lăng Quang thôn trang một chuyến. A Huyển thật mau minh bạch hắn này cử mục đích, ngươi là muốn nhìn xem hỏa dược uy lực. Đúng vậy, mắt thấy vị thật, đến lúc đó mới quyết định. Hắn nói, thuộc về nam tính ngón tay thon dài nắm nàng cầm, đem nàng mặt nâng lên tới, thong thả ung dung mà ở môi nàng thân mật cọ sát, cọ đến nàng da đầu tê dại, xem hắn ánh mắt đều có chút lùi bước chi ý. Từ nàng sinh hạ hài tử sau, vị này thế tử ra hành vi bắt đầu chậm rãi trở nên quỷ dị, rõ ràng có đôi khi ôn nhu cực kỳ, chính là lại làm A Huyển cảm thấy đây là bảo táp trước yên lặng, mỗi lần một đôi thường hắn ánh mắt liền muốn nhắm mắt lại, tới cái nhắm mắt làm ngơ. Này rõ ràng là xà tinh bệnh càng ngày càng nghiêm trọng. Quả nhiên, buổi tối nghỉ tạm khi A Huyển bị hắn ôm lấy, khi thân mình lại nhịn không được muốn lùi bước, đương hắn tay hướng nàng bụng trượt xuống động khi, nàng một lòng đè đến lão cao, cũng không phải lo lắng hắn nhịn không được đè ép chính mình, mà là lo lắng hắn không áp, ngược lại dùng mặt khác chiêu số tới ở trên người nàng lăn lộn một lần. Gần nhất hắn hoa chiêu rất nhiều, làm nàng có chút chống đỡ không được. Chờ nàng rốt cuộc có thể ôm trăng ngủ khi, có thể cảm giác được bên cạnh nam nhân chính chống mặt xem nàng, bàn tay to một. Chút mà vỗ về nàng đầu, cái loại này ôn nhu cảm giác, làm nàng nhịn không được chiều hắn nhích lại gần, thực mau liền đi vào giấc ngủ. Qua hai ngày, Vệ Huyên liền mang theo Tạ Quảng sự hòa thân về rời đi Minh Thủy Thành. Minh Thủy Thành khoảng cách ra Lăng Quan cái kia thôn trang ước mô có 5 ngày lộ trình, này qua lại liền dùng đi 10 ngày, nghĩ đến Vệ Huyên lần này ra cửa muốn đi 10 ngày qua tả hữu. Vệ Huyên rời đi sau, A Huyển không có người quản thúc, liền đem nhi tử ôm đến chính mình. Trong phòng dưỡng, mỗi ngày trừ bỏ nghe quản sự mama hội báo trong phủ sự vụ ngoại, đó là dụng tâm mà dưỡng nhi tử. Nhi tử hiện giờ đã 5 tháng, lui đi tân sinh trẻ con hồng nộn làn ra, một bộ bạch bạch nộn nộn bánh bao bộ dáng, quả thực đáng yêu đến làm nàng không muốn, tổng nhịn không được ôm hắn thân vài cái. Hiện giờ 5 tháng đại tiểu bao tử thích nhất làm sự tình đó là xoay người, cũng không biết có phải hay không khang nghi trưởng công chúa đem hắn dưỡng đến hảo, tiểu trường. Cực lớn lên thật mau, 5 tháng đại khi liền có thể xoay người thật sự nhanh nhẹn, liền Chu phu nhân, Triệu phu nhân chờ thêm tới nhìn đến khi, đều nhịn không được sôi nổi khen ngợi, một chút cũng nhịn không ra là chưa đủ tháng sinh sản hài tử. Tháng 4 phân Minh Thủy Thành 3 ngày khi nhiệt độ không khí không cao không thấp, vừa lúc hảo, A Huyển cấp nhi tử thay một kiện về cẩn làm hồng lụa áo lót, đỏ giật sấn kia trắng nõn làn ra đặc biệt đáng yêu, đôi mắt quay tròn mà chuyển, giống chỉ tiểu dùa đen giống nhau xoay người khi bộ dáng quả thực đáng yêu đến bạo, hận không thể trong tay có camera chụp được tới mới hảo. Một mình chiếu cố hài tử sau, A Huyển rốt cuộc biết được dưỡng hài tử vui sướng. Liền ở nàng vội vàng dưỡng hài tử khi, khang nghi trưởng công chúa phu thê rốt cuộc từ Dương Thành đã trở lại. Ầm ầm ầm thanh âm không dứt bên tai, cái loại này dung trời động tĩnh không chỉ có làm đất dung núi chuyển, phản phất muốn đâm thủng màng tai giống nhau. Vệ Huyên đứng ở sơn cốc trước, đón mang theo lạnh lẽo gió núi, vẫn chưa giống những người khác như vậy che lại hai lỗ tai lấy ngăn cản những cái đó nổ mạnh vang lớn. Một đôi tỏa sáng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm trong sơn cốc nổ mạnh, kia ầm ầm nổ tung núi đá sôi nổi rơi xuống, mang đến một hồi thì giác thường chấn động. So với Vệ Huyên chấn định, những người khác cho dù đã ở phía trước xem qua này đó cái gọi là hỏa dược uy lực, lúc này vẫn là bị chấn đến nói không ra lời, trước mắt từng mảnh bị nổ tung núi đá hòn đất đều bị làm cho bọn họ hãi đến mấy dục cho rằng sơn thần tức giận, mà không phải nhân vì nghiên cứu ra tới đồ vật. Tạ quản sự tiểu tâm ma bồi ở Vệ Huyên bên người, tuy rằng đôi tay nhịn không được che tay, nhưng hai mắt không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm, cơ hồ không rời mắt được. Như vậy uy lực, thế nhưng là xuất từ một nữ nhân tay, ngẫm lại đã cảm thấy đáng sợ rất nhiều, lại làm hắn trong lòng tự nhiên dâng lên một cổ kính ý, cho dù thế nhân cũng không biết như vậy lợi hại đồ vật là một nữ nhân làm ra tới, có lẽ chúng nó cuối cùng khả năng sẽ không hiện thế, lại vẫn là làm hắn trong lòng nóng lên. Tiếng nổ mạnh sau khi kết thúc, sơn cốc thực mau liền khôi phục bình tĩnh. Hiện trường trừ bỏ kia hơn 10 người thợ thủ công ngoại, chỉ có Tạ quản sự cùng Vệ Huyên mang đến vài tên thân vệ, mọi người đều nín thở mà nhìn nổ mạnh qua đi. Trong sơn cốc tình huống, nguyên bản lõa lộ cứng rắn nham sơn bị nổ tung tới, chỉ để lại một ít đen nhánh dấu vết. Vệ Huyên nhịn không được đi vào, đi, bước lên kia đôi đá vụn khối, ánh mắt ở phụ cận băng khoăn, nhìn nổ mạnh sau tàn lưu xuống dưới dấu vết, trong lòng đã có quyết định. Gió núi thổi tới, nhấc lên trên người hắn màu đỏ sẫm quần áo vạt áo đã là dính vào lúc trước nổ mạnh cho bụi. Vệ Huyên đứng một lát, xoay người liền thấy Tạ quản sự thật cẩn thận mà đi theo hắn. Ngươi kêu Tạ Thanh Hà đúng không? Vệ Huyên mở miệng nói. Tạ quản sự trong lòng nhảy dựng, liền biết vị này xem qua hỏa dược uy lực sâu, trong lòng đã có quyết sách. Hắn nhìn không được lại thấp thấp lưng, trầm giọng nói, hồi bẩm thế tử ra, tiểu nhân đúng là Tạ Thanh Hà. Vệ Huyên chậm rãi đi xuống đá vụn đôi, thanh âm trầm thấp lại uy nghiêm, thậm chí lộ ra một loại làm nhân tâm kinh lạnh lẽo, nghe nói ngươi là Ngu Châu phủ Thường An chấn người, trong nhà chỉ có một vị lão mẫu cũng một người ấu mùi, chính là Tạ quản sự trong lòng thấp thỏm, vội nói, đúng vậy. Ngươi là bao lâu tiến công chúa phủ làm việc? Văn Đức 10 năm khi, thuộc hạ may mắn bị tuyển tiến công chúa phủ ngoại viện làm việc, đến quản sự coi trọng, đi theo biết mấy chữ, công chúa cùng phò mã hậu ái, bị tuyển đi cấp thế tử phi chuẩn bị gả trang tài vật. Vệ Huyên nghe xong hắn đem chính mình cuộc đời lý lịch giao đại xong, mới vừa hỏi nói, nhưng cưới vợ. Tạ quản sự trong lòng nhảy dựng, cường đè lại trong lòng ý tưởng, thành thật nói, thượng vô, ngươi tuổi này, còn không có thành thân cũng là việc lạ. Vệ Huyên ý vị không rõ mà nói một câu. Tạ quản sự tâm tư thay đổi thật nhanh, đã là minh bạch Vệ Huyên ý tứ, lập tức trực tiếp quỳ xuống, nói, thuộc hạ sở dĩ chưa cưới, là bởi vì thuộc hạ đã có ái mộ cô nương, chỉ ngóng trông nàng đến thích hôn tuổi, hảo đi cầu thú nàng. Nga, là ai? Nghe hắn không chút để ý nói, Tạ quản sự tim đập đến lợi hại, cuống quýt nói, là thế tử phi bên người hầu hạ Thanh Hoàng cô nương. Vốn dĩ thuộc hạ là tính toán thừa dịp lần này đi Minh Thủy Thành khi, nhờ quản gia nương tử đi cùng thế tử phi cầu cái ân. Điển, nói, hắn trên mặt lộ ra một chút thẹn thùng, lại chưa tưởng còn không có cơ hội nói. Vệ Huyên rốt cuộc cúi đầu nhìn về phía hắn, ánh mắt lạnh nhạt, nhìn không ra cảm xúc. Sau một lúc lâu, rốt cuộc nghe được hắn nói, đã là như thế, ta liền thế thế tử phi làm chủ, đem Thanh Hoàng hứa cho ngươi, nàng là thế tử phi người bên cạnh, ngươi cần phải hảo sinh đãi nàng. Tạ quản sự kinh hỉ không thôi, chạy nhanh quỳ phục trên mặt đất dập đầu, hắn minh bạch chính mình xem như quá quan, thế tử ra. Đây là muốn trọng dụng tự mình. Chương 204 Kinh Thành, Hoàng Cung, Đông Cung. Thái tử Phi Mạnh Vân mới vừa xử lý xong cung vụ, phủng một trung hồng trà ngồi ở tay noãn cắt chậm rãi nhấp biên nhìn trong tay thư tín, hơi liễm mặt mày, nhìn không ra cảm xúc, vô cớ cho người ta một loại thanh lãnh xa xưa cảm giác. Trung quanh hầu hạ các cung nhân toàn cụp mi dụ mắt, an tĩnh mà chờ ở một bên không có phát ra âm thanh, toàn bộ tay noãn cắt an tĩnh không tiếng động. Thái dương dần dần ngã về tây. Khi tay noãn cắt ngoại vang lên một trận tiếng bước chân, từ xa tới gần, sau đó là cung nhân nhỏ giọng tiếng kinh hô. Hạ Thường nhíu mày, trong lòng có chút tức giận, cảm thấy gần nhất hầu hạ cung nhân thật là càng ngày càng không quy củ, chẳng phải là đánh giá hoàng thượng mấy năm nay không bằng dĩ vãng trọng dụng thái tử, toàn cho rằng thái tử sắp sửa thất thế, liền không để tâm. Lại không nghĩ, cho dù hoàng thượng hiện tại năm lần bảy lượt mà răn dạy thái tử, nhưng thái tử vẫn như cũ chiếm chữ quân tên tuổi, vẫn là chủ tử. Hạ Thường nhìn ngồi ở sát cửa sổ trên giường đất chủ tử liếc mắt một cái, liền điểm chân hướng phía ngoài bước đi, mới đến cửa điện trước, thiếu chút nữa bị nghênh diện xong tới tiểu nhân cấp đụng vào. May mắn nàng tay mắt lanh lẹ, ổn định chính mình đồng thời, cũng không lưng rủi tay ôm lấy kia vọt tới hài tử. Hoàng trưởng tôn điện hạ. Hạ Thường hô nhỏ một tiếng, vội cúi người đỡ lấy xong tới hài tử, ngài không có việc gì đi. Hoàng trưởng tôn thấy là Hạ Thường, nâng lên mượt mà bánh bao mặt chiều nàng cười nói, Hạ Thường cô, ta không có chuyện, ta tới tìm mẫu thân ở bên trong sao? Hạ Thường thấy hắn mồ hôi đầy đầu, vội lấy khăn cho hắn lau mồ hôi, biên nghiêm khắc mà nhìn mắt đi theo hoàng trưởng tôn lại đây cung nhân, thấy những cái đó cung nhân thấp thỏm mà rũ xuống đôi mắt sau, thu hồi ánh mắt, chờ nhìn về phía hoàng trưởng tôn khi lại trở nên hòa ái dễ gần, ôn thanh nói, thế tử phi ở bên trong đâu, điện hạ mới vừa hạ học. Sao? Có chuyện gì? Không cần phải gấp gáp, từ từ tới, nếu là quan ngã chính mình, thái tử điện hạ cùng thế tử phi cần phải đau lòng. Hoàng trưởng tôn chấp hạ đôi mắt xem nàng, sau đó ngoan ngoãn gật đầu, chờ Hạ Thường cho chính mình lau khô hẳn, lại vội vội bước chân ngắn nhỏ đi vào đi. Chỉ là đi rồi vài bước, hoàng trưởng tôn liền chỉnh hạ biểu tình, banh mặt, nỗ lực mà chậm lại bước chân, cõng tay nhỏ chậm rì rì mà vào tay noãn cắt. Hoàng trưởng tôn phía sau đi theo cung nhân xem đến buồn cười, bất quá trên mặt lại không hiện, toàn cụp mi dụ mắt đi theo đi vào đi. Hoàng trưởng tôn vào tay Noãn Cắt, đương nhìn đến ngồi ở sát cửa sổ trên giường đất Hoa Thường nữ nhân khi, đôi mắt tức khắc sáng ngời, liền muốn tiến lên, chỉ là nghĩ đến thái phó nói, cố lại chậm lại bước chân, một bộ tiểu đại nhân bộ dáng đi qua đi. Mới 4 tuổi hài tử, tiểu thân thể nhìn chính là cái tam đầu thân oa oa, này phó ra vẻ ra tới tiểu đại nhân bộ dáng chỉ biết dẫn người bật cười, làm người xem bại trong, lòng ái đến không được. Mạnh Hân thấy trưởng tử tiến vào, đem trong tay trung trà buông, vẫy tay đối còn tuân thủ nghiêm ngặt quy củ nhi tử nói, Hào Nhi, đến nương nơi này tới. Thấy mẫu thân vẫy tay, hoàng trưởng tôn tức khắc đem thái phó giao đại ném tới rồi một bên, chân ngắn nhỏ một mại ngay cả nhảy mang nhảy mà nhào tới, bổ nhào vào mẫu thân hương mềm trong ngực. Ở mẫu thân đem hắn bế lên khi, đôi tay cũng ôm nàng cổ, nải thanh nải khí nói, mẫu thân, Hào Nhi đã trở lại, đệ đệ đâu? Nhìn chung quanh, không có nhìn đến chính mình cái kia ái làm ầm ĩ đệ đệ. Mạnh Hân ở hắn đáng yêu trên mặt hôn hạ, chờ nhi tử cũng chu cái miệng nhỏ hồi thân sau, mới nói, ở bên trong ngủ đâu? Đệ đệ như thế nào luôn là ngủ? Đều bất hòa ta chơi. Hoàng trưởng tôn dựa vào mẫu thân nhỏ giọng mà chệ môi reo lên. Hắn thật thích đệ đệ, cũng muốn làm cái hảo ca ca mang đệ đệ chơi. Chính là từ hắn 3 tuổi khởi liền bị hoàng tổ phụ đưa đi Chiêu Dương cung vỡ lòng, đi theo thái phó học tập, tuy rằng mỗi ngày chỉ là đơn giản biết chữ cùng nghe thái phó nói chút chi, hồ, giả linh tinh, chính là theo hắn dần dần minh sự, trong cung có chút đồn đại hắn cũng nghe tới rồi một ít, trong lòng cảm giác được một loại bất an, không khỏi làm chính mình càng thêm ngoan ngoãn hiểu chuyện, không nghĩ làm cha mẹ lo lắng. Nãy mama nói, hắn trưởng thành, cũng không thể luôn là nghỉ chơi. Nghĩ đến đây, hoàng trưởng tôn trắng nõn khuôn mặt nhỏ có chút hồng, bởi vì hắn còn nhỏ, yêu cầu ngủ nhiều một ít, mới có thể lớn lên à. Mạnh Vân Biên giải thích vào đề tiếp nhận cung nữ giảo tốt khăn, tự mình cấp nhi tử tịnh mặt rửa tay, biên cùng hắn tùy ý đáp lời nói, giống như trên đời này nhất bình thường bất quá mẫu tử. Hoàng trưởng tôn ngoan ngoãn mà làm mẫu thân cho hắn rửa mặt xong sau, lại nói, vậy được rồi, chờ đệ đệ lớn một chút, ta giáo đệ đệ biết chữ, ta hôm nay lại nhận biết mấy chữ đâu. Sau đó liền oa ở mẫu thân trong lòng ngực, díu rít mà đem chính mình hôm nay thức tự cùng làm sự tình, cùng mẫu thân nói. Hoàng trưởng tôn ở bên ngoài tuy rằng rất là ổn trọng thông tuệ, rốt cuộc vẫn là cái hài tử, ở cha mẹ trước mặt liền sẽ tiếc nhân. Mạnh Vân mỉm cười lắng nghe, thanh lãnh thần sắc thêm một loại nhu hòa. Hoàng hôn quang huy từ ngoài cửa sổ đi qua, nghiêng nghiêng chiếu vào bọn họ trên người, phản phất mà một tầng ánh sáng nhu hòa thánh khiết. Thái tử đi vào tới, thấy như vậy một màn, nguyên bản sao động tâm đột nhiên trở nên an tĩnh lại. Mặc kệ bên ngoài như thế nào hỗn loạn, hắn toàn không nghĩ đem những cái đó hư cảm xúc mang về nhà, làm thê nhi lo lắng. Chỉ là hắn tuy rằng nỗ lực mà thu liễm chính mình cảm xúc, nhưng hoàng cung hạ hạ ngầm vẫn là lời đồn đãi nổi lên bốn phía, mà Mạnh Vân cùng hắn sớm chiều ở trung mấy tái, lại như thế nào không cảm giác được hắn cảm xúc. Có thể nói, Mạnh Vân nếu là muốn hiểu biết một người thời điểm, sẽ đem người kia trong ngoài đều phân tích cái hoàn toàn, chỉ là nàng xưa nay không biểu hiện ra ngoài, không người biết hiểu thôi. Mạnh Vân chính mỉm cười lắng nghe nhi tử nải thanh nải khí mà nói chuyện, phát hiện một thân triều phục thái tử đã trở lại, trên mặt mang theo quắn có mỏi mệt, không khỏi có chút đau lòng, vội ôm lấy nhi tử đứng dậy nghênh qua đi. Cha, hoàng trưởng tôn đầu tiên là quy quy củ củ mà cấp thái tử hành lễ, sau đó liền giống đạn pháo nhảy qua đi, ôm lấy thái tử một chân, ngẩng mặt chiều hắn cười. Thái tử trên mặt lộ ra tươi cười, một tay đem nhi tử ôm lên. Tuy rằng hiện tại triều đình trên dưới đối thái tử thế cục bất lợi, nhưng là Đông Cung bị Mạnh Vân thống trị đến như thùng sắt giống nhau, chỉ cần trở lại nơi này, không cần giống ở bên ngoài giống nhau tuân thủ nghiêm ngặt phụ tử, quân thần lễ nghi. Cha, hôm nay hoàng tổ phụ đi tỉnh xem trai, còn khảo ta học vấn đâu, ta đều đáp ra tới. Hoàng trưởng tôn một cái cao hứng, lại bám vào thái tử díu rít mà lại nói tiếp. Nói xong lời cuối cùng, hắn nhìn thái tử, nhỏ giọng mà nói, cha, ta sẽ nỗ lực làm hoàng tổ phụ thích, như vậy hoàng tổ phụ cũng sẽ thích cha. Thái tử ngẩn ra, trong mắt hiện lên tức giận, trên mặt tươi cười lại bất biến, Hào Nhi nói bậy gì đó đâu, có phải hay không lại nghe được cái gì nhàn ngôn toái ngữ. Ngươi phải nhớ kỹ, ngươi bây giờ còn nhỏ, quản không được miệng lưỡi thế gian, những cái đó sự tình thực không cần để ở trong lòng. Hoàng trưởng tôn nghi hoặc mà nhìn hắn, rõ ràng không quá minh bạch. Thái tử ôm trưởng tử, xua tay đem lại đây hầu hạ hắn thay quần áo cung nữ người vẫy lui, nói, có thái tử phi ở là được, các ngươi đều lui ra đi. Liền nắm thái tử phi tay, cùng nhau vào nội điện. Nội điện, thái tử cái thứ hai nhi tử đã tỉnh, lúc này đang ngồi ở trên giường xoa đôi mắt, vẻ mặt còn buồn ngủ mà từ nãy mama cho hắn lau mặt, nhìn thấy bọn họ tiến vào, lập tức từ trên giường trượt xuống dưới, bay nhanh mà chiều cha mẹ chạy tới, bổ nhào vào Mạnh Vân trên người, chiều nàng rủi tay thảo ôm. Mạnh Vân đem tiểu nhi tử bế lên tới, tiếp nhận nãi mama trong tay khăn cấp tiểu nhi tử lau mặt. Cha, ôm tiểu hoàng tôn nỗ lực mà chiều thái tử muốn ôm, muốn đem ca ca tể đi xuống. Hoàng trưởng tôn rất có huynh đệ ái mà thoái vị trí, chính mình chạy tới dựa gần mẫu thân, hướng tới đệ đệ mỉm cười, thấy đệ đệ bắt lấy một cái trống bỏ chiều chính mình chạy tới, liền cùng hắn chơi lên. Còn chưa tới bữa tối thời gian, các cung nữ thực mau liền đưa tới một ít phô mát điểm tâm chờ đồ vật, trong đó còn có tiểu hoàng tôn thích ăn thịt băm thủy canh trứng. Minh Thủy Thành cùng Tây Bắc gửi thư. Mạnh Vân biên uy tiểu nhi tự ăn thịt mi thủy canh chứng biên cùng thái tử nói chuyện phiếm, Tây Bắc tin thường nói, Hân Nhi lần trước sinh cái nam hài, Khang Nghi cô qua đi tham gia hài tử trăng tròn. Thẩm Khánh ở Hân Nhi sinh sản phía trước, từng mang theo mấy trăm kỵ binh ra khỏi thành, phá hủy mấy cái Tây Bắc hướng mã vùng tạc vĩ, từ hồ những cái đó tạc vĩ không chỉ có mang nhân, còn có một ít cao ốc người. Thái tử thần sắc chưa biến, chỉ là ánh mắt trở nên lạnh băng, thấp giọng nói, Tây Bắc bên kia thế lực từ trước đến nay phức tạp, cũng không kỳ quái, làm ta mùi phu tiểu tâm chút phương là. Mạnh Vân không khỏi cười nói, ngươi yên tâm, Thẩm ra ở đàn kia kinh doanh hơn trăm năm, đều có một bộ sinh tồn chi đạo, sẽ không đáng chú ý. Thái tử hơi có chút vừa lòng, tuy rằng hiện tại trên triều đình các triều thần bởi vì hoàng đế thái độ, đối thái độ của hắn cũng có vài phần hối chi bằng thâm, nhưng hắn cũng không thể không có ác chủ bài, cũng bởi vì như thế. Hắn mới vừa rồi có thể kiềm chế trong lòng nôn nóng, chậm rãi bồi bọn họ háo. Nghĩ đến đây, hắn lại nói, cũng không biết huyên đệ bên kia như thế nào, lần trước nghe nói huyên đệ mùi thiếu chút nữa khó sinh, tuy rằng hài tử sinh hạ tới, huyên đệ lại có chút không mừng bộ dáng, hắn vẫn là như vậy tùy hứng. Mạnh Vân cong môi cười, nói, huyên đệ từ nhỏ đến lớn đó là tính tình này, may mắn thọ an tuy rằng nhìn buồn không hé răng, lại trong lòng cái gì đều minh bạch, nghĩ đến là sẽ không làm. Huyên đệ quá tùy hứng. Thái tử nghĩ đến Thọ An quận chúa từ nhỏ tuy rằng là cái ốm yếu mà ốm, chính là lại mặc danh mà đêm kia tiểu bá vương ăn đến gắt gao, không khỏi cũng có chút nhạt. Tư tâm, hắn tự nhiên mừng dỡ thấy như vậy một màn, nếu là vệ huyên không sợ trời không sợ đất, hắn còn không dám cùng hắn hợp tác, người chỉ có để ý sự tình cùng người, mới có sợ cố kỵ. Cũng không biết vệ huyên đã từng nói cho hắn kinh hỷ là cái gì. Nghĩ đến vệ huyên, thái tử không cấm thở dài, vệ huyên ly kinh thành, phản phất rời xa sở hữu thị thị phi phi, mỗi người toàn vui sướng khi người gặp họa, há lại biết này không phải hắn một cái đường lui. Đêm đã khuya, đem hai đứa nhỏ hóng ngủ sau, thái tử phi mới trở về tẩm cung, thấy thái tử ngồi ở dưới đèn tưởng sự tình, liền đi qua đi, đem tay nhẹ nhàng mà đáp ở hắn trên vai. Thái tử hoàng hồn, thấy thê tử quan tâm ánh mắt, trên mặt hơi hơi mỉm cười, thanh nhã khuôn mặt thượng kia mặt ý cười như mới gặp khi tao nhã như nước, năm tháng cơ hồ vô pháp hủy diệt hắn lúc ban đầu cái kia tươi cười. Người nam nhân này kỳ thật là một cái thật ôn nhu người, hắn lòng dạ rộng lớn, có thể bao dung rất nhiều người cùng sự, thậm chí bao dung chính mình cổ quái tính tình. Cho dù năm tháng sẽ thay đổi hắn dung mạo, thay đổi rất nhiều chuyện, nhưng cũng lắng động lại rất nhiều đồ vật, tỉ như bọn họ lúc trước kia phân cảm tình. Chính là, theo sinh hoạt đủ loại không như ý, vì kia hoàng phụ như có như không ái mùi thái độ, phía dưới các hoàng tử bất bách, làm hắn tâm địa dần dần trở nên lãnh ngạnh, buộc chính mình thành thục khéo đưa đẩy, buộc chính mình thu hồi sở hữu ôn nhu cùng bao dung. May mắn, vô luận bên ngoài như thế nào, ở nàng trước mặt, hắn vẫn như cũ giữ lại lúc ban đầu kia phân thiệt tình. A Diệp, đêm đã khuya, nên nghỉ tạm. Mạnh Vân thanh âm nhu nhu, ngươi gần nhất còn ở bệnh, muốn hảo sinh nghỉ ngơi. Nghe nàng như vậy nói, thái tử nhịn không được cong môi cười, nói, tuy rằng Liễu Cương không còn nữa, nhưng cô chỉ cần có thời gian đều chưa từng lơi lỏng rèn luyện, thân mình cũng không lo ngại, ngươi không cần lo lắng. Mạnh Vân nghe xong chỉ là hơi hơi mỉm cười, bởi vì nàng biết, chờ đến ngày thứ hai, thái tử ra cửa khi liền sẽ mang lên thần sắc có bệnh. Hai vợ chồng thật mau liền lên giường đi ngủ, chỉ là ngủ đến nửa đêm, bị cung nhân đánh thức. Điện hạ, thái tử phi, nhân thọ cung đã xảy ra chuyện, hoàng thượng suốt đêm triệu thái y qua đi. Từ An chờ ở chướng ngoại nôn nóng địa đạo, hoàng thượng phái dương tổng quản lại đây thỉnh ngài cùng thái tử phi đi nhân thọ cung một chuyến. Thái tử nháy mắt thanh tỉnh, cuống quýt xoay người dựng lên. So với hắn, Mạnh Vân tốc độ càng mau, nàng đi theo đứng dậy, chạy nhanh kêu cung nhân tiến vào hầu hạ bọn họ thay quần áo, biên hỏi, hoàng thượng trừ bỏ thông chi đông cung, còn có thông chi cái nào cung? Chỉ có đông cung, liền Phượng Nghi cung bên kia cũng chưa làm người đi thông chi. Từ An cúi đầu trả lời. Mạnh Vân trong lòng thiên hồi bách chuyển, thật Mau liền có chút manh mối, hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn thái tử. Thái tử nhìn lại nàng, nắm chặt tay nàng, tâm tình cũng có chút kích động. Chuẩn bị tốt sau, làm người bị kiệu liễn, cũng hướng nhân thọ cung mà đi. Hôm qua ta đi cấp hoàng tổ mẫu thỉnh an, phát hiện nàng tinh thần không tốt lắm, buổi trưa Lạc Anh làm người để tin tức lại đây, nói hoàng tổ mẫu hôm qua vẫn luôn ở nhắc đi nhắc lại huyên đệ cùng khang gia của cô. Mạnh Vân cùng thái tử ngồi chung một chiếc kiệu liễn, nhỏ giọng mà phụ đến hắn bên tai nói, nghĩ đến hoàng tổ mẫu hẳn là tưởng niệm bọn họ chi cố. Thái tử vỗ vỗ tay nàng, minh bạch nàng lời nói. Tới rồi thái hậu tẩm cung khi, bọn họ vào cửa liền nhìn thấy vây quanh ở thái hậu trước giường vài vị thái y, xa hơn một chút một ít ngồi văn đức đế, trong điện trừ bỏ thái hậu trong cung hầu hạ cung nhân cùng Lạc Anh ngoại, liền vô những người khác. Lạc Anh mấy năm gần đây càng thêm ổn trọng, tuy rằng diện mạo cùng Vệ Huyên tương tự, nhưng liếc mắt một cái nhìn lại, cũng không rất giống, khí chất càng là khác nhau như trời với đất. Chỉ là thái hậu liền ái xem nàng gương mặt kia, cũng thích làm nàng tại bên người hầu hạ, thực mau liền thành thái hậu bên người đắc ý cung nữ. Văn Đức Đế biết này Lạc Anh là Vệ Huyên xếp vào ở thái hậu bên người, bất quá lại không để bụng, nhìn đến thái hậu đối Lạc Anh cái loại này nề trọng, liền ngầm đồng ý Lạc Anh tồn tại. Phụ hoàng, hoàng tổ mẫu như thế nào? Thái tử bước chân hỗn độn mà đi tới, vẻ mặt nôn nóng hỏi. Văn Đức Đế ánh mắt đảo qua thái tử cùng Mạnh Vân mặt, thấy bọn họ trong mắt lo lắng rõ ràng vô ngụy, mới nói, thái y còn đang xem. Nói, hắn thở dài, tiếp tục nói, các ngươi hoàng tổ mẫu tuổi lớn, gần đây tinh thần vô dụng, các ngươi nếu là có thời gian, nhiều lại đây bồi bồi nàng lão nhân gia. Thái tử trong lòng một đột, cúi đầu dầu rỉ mà lên tiếng. Chương 205 trong lúc nhất thời, thái hậu tẩm cung lại an tĩnh lại, chỉ có cung nhân đi lại khi y vạt nhẹ nhàng đông đưa tiếng vang. Thật mau mà. Các thái y thay phiên vì thái hậu thỉnh xong mạch, lại dùng ánh mắt bay nhanh mà giao lưu vừa lật. Liền từ thái y viện y chính Nguyễn y con rồng chính liệt nói, hoàng thượng, thần chờ đã vì thái hậu nương nương thỉnh quá mạch. Thái hậu nương nương thân mình cũng không lo ngại, chỉ là tích tụ với tâm, bất lợi ngũ tạng, phượng thể từ từ suy nhược. Cần phải hảo sinh tĩnh dưỡng, làm nàng thoải mái mới có thể. Văn Đức Đế nhíu mày, cũng không thích nghe loại này giống thật mà là giả đáp án, làm. Hoàng đế, chính hắn cũng biết làm thái y đều có một bộ bảo mệnh chuẩn tắc, nhẹ muốn hướng trọng thường nói, trọng muốn hướng sinh tử đại quan thường nói. Hiện giờ nói loại này giống thật mà là giả nói, nhưng liên tưởng không gian cực đại, thả tiếng thối đều có lấy cớ. Hắn ánh mắt chậm rãi lãnh xuống dưới, đạm thanh nói, chậm không muốn nghe loại này giống thật mà là giả nói, chỉ nghĩ hỏi thái hậu nương nương thân mình như thế nào, có không mại đến quá này khảm. Lấy Nguyễn y chính vì đầu cát. Thái y sôi nổi quỳ xuống, thẳng hô thần có tội. Câm miệng. Văn Đức Đế rốt cuộc tức giận đến đêm trong tay chung trà ném rơi xuống đất. Thanh thủy đồ sứ vỡ vụn thanh âm làm cho cả nhân thọ cung an tĩnh lại, các cung nhân hô hấp đều biến nhẹ. Thái tử đang muốn tiến lên nói chuyện, bị một con thấm thượng vệt nước mềm mại tay nhỏ kéo lại tay, làm hắn hô hấp hơi chất, nguyên bản đến miệng nói liền dừng lại, thân thể cũng đột nhiên trở nên cứng đờ. Hắn thẳng tắp mà đứng ở chỗ đó, cao dài dáng người, che đậy phía sau nữ nhân thân ảnh. Cuối cùng, phía sau nữ nhân tồn tại chiến thắng trong lòng cái loại này đối hoàng phụ kính trọng, làm hắn dụ xuống mí mắt, không có bất luận cái gì động tác. Nhân thọ cung trong lúc nhất thời an tĩnh đến đáng sợ. Liên tại đây loại an tĩnh trung, cửa vang lên một cái nhẹ khẽ tiếng bước chân, sau đó là một cái nội thị ở cửa nhỏ giọng mà bẩm báo nói, hoàng thượng, giang quý nhân cầu kiến. Trong điện không tiếng động, kia nội thị cung thân mình cương ở cửa. Trong lúc nhất thời mồ hôi lạnh ướt áo trong, thân hình đều có chút phát run. Giang quý nhân là năm trước tân tiến cung mỹ nhân, người mỹ tính tình cũng lanh lợi, cực đến Văn Đức Đế sủng ái, thực mau liền từ đông đảo tài tử trung bị thăng vị quý nhân. Cứ nghe ngày gần đây có khả năng sẽ đem nàng phân vị lại thăng một thăng, không chừng sẽ đến một cái phi vị, ở trong hoàng cung nổi bật vô song. Thả nhân Trình Quý Phi trong khoảng thời gian này bệnh nặng, không chỉ có niên hoa mất đi, dung nhan tiệm lão, tuy có quý phi chi vị lại vô quý phi tôn sư, càng không cần phải nói đã sớm thất sủng hoàng hậu cập những cái đó niên hoa già đi các phi tử, này trong hoàng cung ngược lại trong lúc nhất thời thành những cái đó tuổi trẻ thấp phân vị các phi tần thiên hạ. Lúc này đêm khuya, giang quý nhân đột nhiên đi tới nhân thọ cung cầu kiến, tuy không biết nàng là như thế nào thăm đến đế vương hành tung, lại như thế nào biết được nhân thọ cung sự tình, mặc kệ nàng lúc này là duyên lại đây soát tồn. Tài cảm, vẫn là lợi dụng thái hậu sinh bệnh muốn tăng thêm chính mình ở hoàng thượng trong lòng địa vị, lại không ngờ đến lúc này Văn Đức Đế nhân thái hậu bệnh nặng so trong tưởng tượng nghiêm trọng, trong lòng chính không thoải mái, thế nhưng trực tiếp đụng phải đi lên, hậu quả có thể nghĩ. Sau một lúc lâu, nhân thọ cung vang lên hoàng thượng lạnh băng mà vô tình thanh âm, kéo đi xuống, trường trách 20. Trong lúc nhất thời, nhân thọ cung phảng phất càng an tĩnh, chỉ còn lại có mọi người nhợt nhạt tiếng hít thở. Làm một vị hậu cung quý nhân, thế nhưng bị hoàng đế tự mình mở miệng trường trách, không chỉ có thể diện đều mất hết, nghĩ đến về sau cũng không mặt mũi đãi ở trong cung. Chờ kia nội thị lĩnh mệnh đi xuống sau, Văn Đức Đế nhìn về phía Nguyễn Y Chính, lạnh lùng thốt, chậm hỏi lại một lần, Thái hậu nương nương thân mình như thế nào? Khả năng trị liệu? Quỳ phục trên mặt đất, Nguyễn Y Chính nhắm mắt lại, trầm ổn thanh âm nghe không ra bất luận cái gì khác thường. Trầm giọng nói, Hoàng thượng, Thái hậu nương nương suy nghĩ quá nặng, lại thêm tuổi lớn, đêm không thể ngủ, tinh thần có chút dị thường, mệt đến phượng thể dần dần suy mệt vô pháp chống đỡ. Nếu là thần dùng dược nghỉ ngơi, lại tá lấy mặt khác trợ giúp, vua có thể chống đỡ cái mấy năm. Văn Đức Đế ánh mắt sắc bén, trừ bỏ dùng dược, còn muốn như thế nào? Thái hậu nương nương nếu là suy nghĩ quá nặng, sợ là trong lòng có phóng không khai sự tình, cần phải giải nàng khúc mắt phương hảo. Nguyễn Y Chính hàm xúc địa đạo. Nghe được lời này, ở đây người đều có thể minh bạch, có thể làm Thái hậu phóng không khai đó là xa ở Minh Thủy Thành Thùy Vương Thế Tử Vệ Huyên. Đương nhiên, cảm kích giả như Văn Đức Đế, Thái tử đám người cũng biết, Thái hậu đối Vệ Huyên bất quá là một loài gửi gắm tình cảm tâm thái, chính yếu vẫn là năm đó chết non ở cung đấu trong Khang gia công chúa, nhân Vệ Huyên khi còn nhỏ diện mạo giống như Khang gia công chúa, Thái hậu mới vừa rồi di tình đến trên người hắn, đem hắn trở thành Khang gia công chúa thế thân. Văn Đức Đế trầm mặc một lát, mới nói, trước dùng dược bãi. Nguyễn Y Chính trong lòng buông lỏng, vội lên tiếng, liền cùng mấy cái thái y đi xuống thương lượng phương thuốc. Các thái y vừa đi, trước giường liền không ra tới, Văn Đức Đế ngồi vào mép giường xem kỹ trên giường Thái hậu, thần sắc có chút ngưng trọng. Lúc này, Thái tử tiến lên nói, Phụ hoàng, hoàng tổ mẫu tưởng niệm huyên đệ, chính là yêu cầu đem huyên đệ triệu hồi tới. Không cần. Văn Đức Đế đạm thanh nói, huyên nhi ở Minh Thủy Thành vì chẩm thủ cương về quốc, yên ổn dân tâm, này một đi một về cũng là lăn lộn, huống hộ ngươi hoàng tổ mẫu nàng chờ không được lâu lắm. Nói, hắn ánh mắt chuyển qua cách đó không xa đứng cung nữ trên người, lại nói, ngươi kêu Lạc Anh đúng không? Lạc Anh bị điểm danh, chạy nhanh tiến lên quỳ xuống, thanh âm ôn ôn nhu nhu, hồi bẩm hoàng thượng, nô tỳ đúng là Lạc Anh. Như vậy ôn nhu thanh âm còn kính cẩn nghe theo khiêm tốn bộ dáng, cùng về Huyên một chút cũng không giống, càng không cần phải nói cùng hoàng gia công chúa so sánh với. Văn Đức Đế đột nhiên có chút minh bạch về Huyên dụng ý, cũng biết vì sao nàng đi vào nhân thọ cung 2 năm, Thái hậu vẫn là không có thể đem đối về Huyên cảm giác di phóng tới trên người nàng. Năm đó về Huyên làm người dạy dỗ nàng khi, xác thật là hướng một cái hoàn toàn tương phản phương hướng dạy dỗ, cùng đời trước cái kia hiên ngang mà cường hãn Lạc Anh hoàn toàn tương phản, cùng Thái hậu cảm nhận Trung Khang gia công chúa hoàn toàn tương phản loại hình, cho dù Thái hậu thích nhìn đến gương mặt này, lại sẽ không đưa bọn họ trộn lẫn. Nếu mẫu hậu thích, ngươi liền dụng tâm hầu hạ đi. Văn Đức Đế nói, đây là Văn Đức Đế lần đầu tiên như thế làm rõ lời nói, Lạc Anh trong lòng minh bạch trong đó ý tứ, vội dập đầu nói, có thể hầu hạ Thái hậu nương nương, là nô tỳ phúc phận. Văn Đức Đế lại quay đầu nhìn về phía Thái tử phu thê, đối bọn họ nói, Diệp Nhi, ngươi là chẩm tự mình chọn lựa chữ. Quân, chẩm âu yếm chi, mẫu hậu cùng ái chi, mấy ngày này liền vất vả một chút các ngươi. Thái tử cúi đầu nhẹ nhàng mà lên tiếng, đang nói, đột nhiên trên giường vang lên Thái hậu nói mớ, Văn Đức Đế nghiêng tai lắng nghe, liền nghe được kia nói mớ thanh niệm chính là 2 cái tên, Ra Nhi cùng Huyên Nhi. Văn Đức Đế ánh mắt thâm trầm, trong lúc nhất thời lưỡng lự. Hắn trọng dụng về Huyên đều có chính mình dụng ý, về Huyên là hắn tỉ mỉ bồi dưỡng nhiều năm quân cờ, không chỉ có là lúc này đối phó địch tộc quân cờ, càng là đối phó phía sau sự quân cờ, hắn không cho phép bất luận kẻ nào hỏng rồi này cái hảo cờ. Chỉ là Thái hậu bệnh tình lại không thể không màng, khó có lưỡng toàn, làm hắn trong lòng không khỏi có chút áy náy. Thái tử nhìn trong phòng đồng hồ cắt, đối Văn Đức Đế nói, Phụ hoàng, đêm đã khuya, ngài ngày mai còn phải vào triều, đi về trước nghỉ tạm bãi, nơi này có nhi tử là được rồi, nhi tử cùng Thái tử phi sẽ hảo sinh hầu hạ hoàng tổ mẫu. Đón hoàng phụ thâm trầm ánh mắt, Thái tử trên lưng mồ hôi lạnh một chút mà bị buộc da tới, trên mặt lại vẫn là một bộ quan tâm bộ dáng, Phụ hoàng nhất định phải bảo trọng thân mình. Văn Đức Đế gật đầu, ngươi thân thể yếu đuối, cũng không thể quá mức mệt nhọc, nếu là mệt mỏi cũng kịp thời nghỉ ngơi. Thái tử thấp giọng ứng thanh la, thấy Văn Đức Đế đứng dậy, vội qua đi đỡ lấy hắn một bên tay, cung kính mà đem hắn đưa ra Thái hậu tẩm cung. Mạnh Vân mang theo cung nhân cùng tiễn Văn Đức Đế sau, liền đi vào trước giường. Xem xét thái hậu, phát hiện trên giường lão phụ nhân tóc bạc trắng, đầy mặt nếp nhăn cập thần sắc có bệnh, đã không còn nửa mấy năm trước cái loại này sống trong nhung lụa hạ tôn quý, lúc này giống cái tầm thường lão thái thái giống nhau, có thể thấy được bệnh tình của nàng dần dần mà tăng thêm. Nàng từ A Uyển chỗ đó biết được thái hậu thân thể tai họa ngầm, nàng phạm vào rối loạn tâm thần, loại này bệnh nhất khó trị, có thể so thân thể thượng khó nhiều, cũng dễ dàng sinh sôi ngao hư một người. Thái hậu không có thuốc chữa, chỉ là hoàng thượng lấy hiếu trị thiên hạ, tự nhiên là không hy vọng thái hậu xảy ra chuyện gì. Mạnh Vân ngồi ngay ngắn một lát, trong lòng đã có chủ ý, lúc này, thái tử tặng văn đức đế ra nhân thọ cung sau đi vòng trở lại, thấy thê tử đứng ở trước giường nhìn bên trong ngủ không an ổn thái hậu như suy tư gì, bồi tiến lên đi giữ chặt tay nàng, hai người to rộng ống tay áo buông xuống, cũng không người phát hiện bọn họ khác thường. Hoàng tổ mẫu như thế nào? Nhưng, tỉnh, không đâu, lại là nói mớ không ngừng. Hai người đơn giản mà nói, Mạnh Vân làm cung nhân giảo khăn lại đây cho thái hậu sát cái trán hãn. Qua một canh giờ, thái y đem chiên tốt dược đoan lại đây, hơn nữa lấy kim châm đem thái hậu đánh thức. Thái hậu bị một cái ma ma đỡ ngồi ở trên giường, vẫn đục đôi mắt nhìn trước giường hầu hạ người, ánh mắt nhất nhất xẹt qua mấy người, đương nhìn đến cung kính đoan chén thuốc lạc anh khi, ánh mắt hơi lượng, chỉ là thật mau phát hiện cái gì, ánh mắt lại trở nên ảm đạm xuống dưới. Hoàng thượng đâu? Như thế nào không thấy hắn? Thái tử vội đáp, phụ hoàng vừa rồi rời đi, tôn nhi lo lắng phụ hoàng thân mình, liền làm hắn đi trước nghỉ tạm, từ tôn nhi cùng thái tử phi chiếu cố hoàng tổ mẫu. Thái hậu rốt cuộc vẫn là đau lòng của hoàng thượng, sau khi nghe xong cũng không rối rắm hoàng thượng không ở sự tình, chờ uống thuốc sau, lôi kéo thái tử tay nói, Diệp nhi, ai ra vừa rồi mơ thấy Huyên nhi, tận mắt nhìn thấy đến Huyên nhi ăn mặc bị huyết nhiễm hồng nhung trang, ở Minh Thủy Thành ngoài vạn ngôi sườn núi bị một chi mũi tên nhọn xuyên thấu tâm khan mà chết, trung quanh toàn là nhiễm huyết thi thể cùng khói lửa, ai ra còn rõ ràng mà nhìn đến vạn ngôi sườn núi chỗ đó thổ địa là hắc trung lăn lộn điểm nhi hoàng, cái loại này màu vàng có chút giống, thái tử nghe được trái tim đều có chút ngừng, sắc mặt tái nhợt vài phần, hoàng tổ mẫu, mộng đều là phản, thanh lãnh thanh âm vang lên, trong giọng nói mang theo vài phần chấn an nhân tâm nhu hòa, chậm rãi nói, cháu dâu hôm kia thu được thọ an tin, nói ngày gần đây Minh Thủy Thành ít có chiến sự, Huyên đệ ở Minh Thủy quân chung cũng đợi đến hảo hảo, cũng không cần hắn tự mình thượng chiến trường. Là như thế này sao? Chính là suy ra sẵn khi rõ ràng rất rõ ràng mà nghe được từ Minh Thủy Thành 800 dặm kịch liệt tới cấp báo, hồi báo Huyên Nhi tin người chết, Huyên Nhi là ở Văn Đức 26 năm 7 tháng sơ 10 buổi tối giờ hợi không có, sau lại, Huyên Nhi bị hoàng thượng truy phong trung liệt vương, qua mấy năm, tân đế đăng cơ khi lại truy phong một lần. Huyên nhi danh khắp thiên hạ, không người còn dám nói hắn là không học vấn không nghề nghiệp ăn chơi trác tán bao cỏ. Thái hậu thanh âm có chút mơ hồ, ở như vậy yên tĩnh ban đêm, có vẻ lạnh lẽo vô cùng. Ai ra lúc ấy ở nơi nào đâu? Huyên nhi như thế nào hội chiến đã chết đâu? Huyên nhi, ra nhi, là mẫu hậu thực xin lỗi các ngươi, lẩm bẩm mà nói, nước mắt từ thái hậu vẫn đục trong ánh mắt chảy ra, dọc theo khô gầy gương mặt rớt đến gấm vóc mặt trên đệm. Thái tử cùng Mạnh Vân đều bị thái hậu cái loại này phản phất tiên đoán ngữ khí làm cho sợn tóc gáy, rõ ràng hiện tại mới Văn Đức 25 năm, khoảng cách Văn Đức 26 năm còn có đã hơn một năm, chẳng lẽ là người sắp chết, có thể nhìn đến tương lai sự tình. Mạnh Vân trong lòng có điểm xấu dự cảm. Hoàng tổ mẫu, ngài mệt mỏi, hẳn là nghỉ ngơi nhiều, chờ ngài thân mình hảo, Huyên đệ liền đã trở lại. Thái tử ôn nhu nói. Thái hậu lại ngẩn ra một chút, quay đầu nhìn đến thái tử quan tâm ánh mắt, phản phất đột nhiên đại mộng sơ tỉnh, trần chờ nói, ai ra giống như đầu óc có chút hồ đồ, hiện tại là mấy năm? Hoàng tổ mẫu, hiện giờ là 25 năm đâu? Thái tử ôn nhu nói. 25 năm, không phải 26 năm sao? Thái hậu vẫn như cũ có chút hồ đồ. May mắn, lúc này dược đã lạnh đến có thể nhập khẩu, thái tử kiên nhẫn mà hầu hạ thái hậu uống dược, thuận tiện cùng nàng nói chuyện rời đi nàng lực chú ý, chờ hầu hạ thái hậu nghỉ ngơi, đã gần trời đã sáng. Thái tử cùng Mạnh Vân trực tiếp ở nhân thọ cung thiên điện nghỉ ngơi, hai vợ chồng nằm ở trên giường, tiến đến cùng nhau nói nhỏ, hoàng tổ mẫu hẳn là chỉ là nằm mơ thôi, không thể coi là thật. Thái tử trầm giọng nói, Huyên đệ thân phận kiểu gì quý trọng, sao có thể sẽ tự mình ra khỏi thành tham chiến, triều tướng quân cũng sẽ không dễ dàng làm hắn thiệp hiểm. Thả hắn bên người có hảo chút phụ hoàng ban cho thân vệ, đều là thị vệ doanh gia tới hảo thủ, cũng là gặp qua huyết, dũng mãnh phi thường, có bọn họ ở, đâu có thể nào sẽ làm hắn xảy ra chuyện. Thái tử phi nghe hắn lại nhảy, cũng không có phản bác hắn nói, mà là duỗi tay đem hắn ôm lấy, sờ sờ hắn bối, đem mặt dán đến hắn ngực thượng, lắng nghe hắn tiếng tim đập. Qua nửa tháng, thái hậu bệnh tình rốt cuộc ổn định xuống dưới. Văn Đức Đế tuy rằng bận về việc chính sự, nhưng mỗi ngày vẫn như cũ sẽ qua tới thăm, mà thái hậu sinh bệnh sự tình cũng tại hậu cung khiến cho coi trọng, cũng không phải giống dĩ vãng như vậy tập. Mãi thành thói quen, rốt cuộc thái hậu tuổi lớn, tổng hội có cái đau đầu nhức óc tiểu mau bệnh, mọi người đều thói quen. Lại chưa tưởng, lần này thái hậu sinh bệnh, trong cung nhất được sủng ái gian quý nhân lại bị đánh bản tử đưa vào lãnh cung, làm trong cung các nữ nhân ý thức được thái hậu bệnh tình bất đồng với dĩ vãng. Để cho người kinh ngạc chính là, thái tử buông xuống sai sự, mỗi ngày canh giữ ở nhân thọ cung trung hầu bệnh, đối ngoại nói từ là thay thế hoàng thượng ở thái hậu bên người tận hiếu. Thái tử này cử, làm người không khỏi suy nghĩ nhiều một ít, suy đoán là hoàng đế ý tứ vẫn là thái tử chính mình cầu tới. So với triều đình, hậu cung trung nữ nhân phản ứng càng trực tiếp một ít, đặc biệt là những cái đó có hoàng tử các phi tần, tâm tư cũng có chút dục dịch, liền mấy cái các hoàng tử cũng các có tâm tư. Văn Đức Đế cùng thái tử phản phất vẫn chưa phát hiện giống nhau, y nguyên như cũ. Nửa tháng sau, thái hậu tinh thần rõ ràng hảo rất nhiều, Văn Đức Đế cũng có chút kinh ngạc, âm thầm quan sát, liền đã biết nguyên nhân. Văn Đức Đế tiến vào khi, liền thấy thái tử cùng thái tử phi ngồi ở giường đất trước ghế trên, chính cho thái hậu đọc kinh Phật. Thái tử hai cái nhi tử đều y đến thái hậu bên người, cười hì hì nghe cha mẹ niệm Phật kinh, thoạt nhìn nhất phái hòa thuận vui vẻ, không khí ấm áp. Văn Đức Đế lãnh túc thần sắc nhu hòa vài phần, tiến vào liền cười nói, các ngươi là đang làm cái gì? Mẫu hậu hôm nay tinh thần hảo rất nhiều. Thái hậu chiều hắn, cười nói, hoàng thượng tới, lại đây ngồi. Đại hoàng thượng ngồi xuống, từng người thỉnh an xong, tiếp tục nói, mấy ngày nay, thái tử phi thường cấp ai ra đọc kinh Phật, ai ra trong lòng thoải mái rất nhiều, Lạc Anh đứa nhỏ này hầu hạ đến cũng hảo. Văn Đức Đế theo bản năng mà nhìn về phía bị thái hậu điểm danh Lạc Anh, phát hiện nàng tuy rằng thoạt nhìn vẫn như cũ kính cẩn nghe theo khiêm tốn, chính là thần thái thay đổi rất nhiều, không có trước kia như vậy hèn nhát bị ổi, mà là có một tia phi dương sắc thái, đây là ở cung nữ trung cực nhỏ thấy. Nháy mắt, Văn Đức Đế liền minh bạch thái hậu chuyển biến nguyên nhân, không khỏi nhìn cụp mi dụ mắt mà ngồi ở thái tử phía sau thái tử phi liếc mắt một cái. Nói một lát lời nói sau, thái hậu đột nhiên thở dài, hoàng thượng, sang năm tháng 7 trước có thể hay không đem Huyên Nhi triệu hồi tới. Văn Đức Đế sửng sốt, hỏi, mẫu hậu vì sao đột nhiên nói lời này? Chính là tưởng niệm Huyên Nhi. Không, chỉ là cảm thấy sang năm 7 tháng là quỷ nguyệt, Huyên Nhi đãi ở bên kia không hảo. Văn Đức Đế kinh ngạc, hiện tại mới tháng 4 phân, năm nay cũng có 7 tháng, nhưng như thế nào không nói năm nay 7 tháng không tốt, chỉ cần thuyết minh năm 7 tháng. Chỉ là thái hậu không nói, Văn Đức Đế tuy rằng không rõ, cũng chỉ cho rằng nàng lại tưởng niệm về Huyên, lập tức liền nói, chậm trước nhìn xem, nếu là có thể tự nhiên có thể triệu hồi tới, cũng không có cấp một cái xác thực đáp án. Thái hậu lại cực kỳ vừa lòng, lôi kéo hoàng đế, bắt đầu lại nhảy lên. Khang Nghi trưởng công chúa phu thê từ Dương Thành sau khi trở về, phát hiện cháu ngoại đã có thể liên tục xoay người, đều cao hứng không thôi. Bất quá trừ bọn họ phát hiện cháu ngoại kỳ thật thích nhất làm sự tình là liên tục xoay người, cuối cùng mệt đến giống chỉ tiểu rùa đen chỉ có thể mặc chiều xuống đất nằm bò viên không trở về thân mà dãy rùa anh anh khóc thút thít khi, lại nhịn không được cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười. Trường cực ngoan, cơm muốn một ngụm mà ăn, nơi nào có thể lập tức liền đem sở hữu sức lực đều dùng ở xoay người thượng. La Diệp đem cháu ngoại bế lên tới, đỡ hắn ngồi xong, cho hắn xoa xoa nhiệt ra tới hãng. A Uyển cười tủm tỉm nói, hắn hiện tại liền thích xoay người, chỉ cần đặt ở nơi đó mặc kệ, hắn có thể chính mình phiên đến dưới giường đi, ta cũng không dám làm người ly hắn. Một nhà ba người vây quanh hài tử nói một lát lời nói, Khang Nghi trưởng công chúa đột nhiên hỏi, đúng rồi, Huyên Nhi đâu? Lại ra khỏi thành, đi tuần tra. A Uyển đốn hạ, mới vừa rồi nói, không phải, là đi thôn trang. Lại chưa nói đi thôn trang làm cái gì. Khang Nghi trưởng công chúa đã sớm biết nữ nhi ở Bắc Địa nơi này đặt mua mấy cái thôn trang sự tình, lúc trước nghe nói nàng tạp một vạn lượng bạc lại đây khi, cho rằng nàng tiểu cô nương không ra quá môn, không biết Bắc Địa tình huống, chỉ là hảo chơi mà lộng một ít, cảm thấy cho nàng chơi chơi cũng có thể, nếu là chiếc bạc, chính mình lại cho nàng bổ thượng liền có thể, căn bản không như thế nào để ở trong lòng. Nhưng ai biết, nhất không bỏ trong lòng sự tình, lại làm nàng làm ra thành tích, còn giải quyết Minh Thủy quân mỗi năm mùa đông đồ ăn vấn đề, cấp về Huyên tỉnh rất nhiều phiền toái, thật thật là thê hiền phu hòa thiếu. Nương, cùng ta nói các ngươi ở Dương Thành sự tình đi, ta muốn nghe đâu, A Hân nhi tử thế nào? Lớn lên giống ai? A Huyễn lập tức làm nũng, không giấu vết mà đem Khang Nghi trưởng công chúa lực chú ý rời đi. Chương 206 Khang Nghi trưởng công chúa đã trở lại mấy ngày sau, Vệ Huyên mới từ thôn trang trở về. Nghe hạ nhân tới báo hắn khi trở về, A Huyễn trong lúc nhất thời thế nhưng có chút khắc chế không được, vội dẫn theo váy bước nhanh đi ra ngoài, đến cửa thùy hoa trước nhìn xung quanh, thẳng đến xa xa nhìn đến một bộ màu đỏ sẫm áo gấm nam tử cao lớn đi tới khi, nàng hai mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm hắn mặt, xem kỹ hắn thần sắc. Hắn khuôn mặt thoạt nhìn có chút mỏi mệt, một đôi mắt lại lượn đến làm cho người ta sợ hãi, ngủ. Quan hình dáng tuy rằng đã không có thiếu niên khi cái loại này sạch sẽ trong sáng tú lệ, lại vẫn như cũ không mất điệt lệ tuấn mỹ, một đôi mày xéo thẳng lên tóc mai trường mi khiến cho hắn thoạt nhìn anh khí bừng bừng, tràn ngập thuộc về nam tính đặc có kiên quyết, trường mi hạ cặp mắt kia nhìn thẳng người khi hàm lệ mang sát, ít có người dám nhìn thẳng. Hắn dáng người thon dài cao lớn, cực có cảm giác áp bách, biên cảnh mấy năm rèn luyện, làm hắn toàn thân thiếu cái loại này phú quý hương, trung uẩn dưỡng ra tới nóng nảy từ phụ. Trầm ổn mà ngang nhiên, như thế nghênh diện đi tới, ít có người có thể thừa nhận được cái loại này khí thế. Chỉ là, chờ đi vào nàng trước mặt khi, cái loại này hiện ra ngoài ngang nhiên khí thế đã thu liễm thấp nhất, đại lãnh lệ khuôn mặt thượng lộ ra tươi cười khi, chỉ một thoáng phảng phất trăm hoa đua nở, dạt dào sinh xuân. Không thể phủ nhận, gương mặt này tổng có thể vì hắn thêm phân, vô luận là kinh thành vẫn là Minh Thủy Thành, chịu hắn gương mặt. Này mê hoặc thiếu nữ đếm không hết, chỉ là hắn chưa bao giờ dừng lại. Không có cho người ta bất luận cái gì cơ hội thôi. Cũng bởi vì hắn loại này tuyệt nhiên thái độ, đem sở hữu khả năng đều bóp chết vô hình chung, nhưng thật ra làm nàng quá đến thanh thanh tịnh tịnh, không thể không cảm nhớ hắn tình nghĩa. Tuy rằng này tình nghĩa dần dần mà hướng xà tinh bệnh thường phát triển. Bên ngoài gió cát đại, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Vệ Huyên rủi tay lý hạ nàng tóc mai, thô ráp lòng bàn tay đồng hạ nàng non mềm gương mặt, cái loại này mềm nhẵn tinh tế xúc cảm làm hắn cơ hội cho rằng chính mình lòng bàn tay tầm sẽ cọ phá nàng ra thịt, không khỏi phóng nhẹ vài phần lực đạo. Chờ ngươi a. A Huyễn cười khanh khách mà nhìn hắn, ngẩng đầu quan sát hắn thần sắc, trong lòng không khỏi có chút quái dị, thế nhưng nhìn không ra hắn đi này một chuyến có cái gì cảm tưởng. Lúc này Minh Thủy Thành tiến vào tháng 5, thời tiết bắt đầu dần dần có biến hóa, ban ngày độ ấm biến cao, thêm chi gió cát đại, có đôi khi không khỏi làm người có chút chịu không nổi. Vệ Huyên thấy gió cuốn khởi nàng làn váy bay múa, chỉnh trái tim phản phất cũng theo kia màu xanh biết tà váy bay lên. Hắn đột nhiên bắt được tay nàng, đem tay nàng gắt gao khấu với chính mình trong tay, ôn thanh nói, đi về trước đi. A Huyễn chiều hắn cười, cùng hắn cùng nhau trở về chính phòng. Biết Vệ Huyên trở về, nha hoàng thực mau liền chuẩn bị tốt rửa mặt thủy đưa đến tịnh phòng, A Huyễn đem hắn đẩy mạnh tịnh phòng tẩy đi một thân phong trần, lại cho hắn chuẩn bị sạch sẽ quần áo trở sau, tự mình phủng vào tịnh phòng, lại không nghĩ vị kia thế tử ra chính kiều chân ngồi ở chỗ đó chờ nàng đi hầu hạ đâu. A Huyễn bất đắc dĩ, cầm quần áo phóng tới bên cạnh trên giá, vén tay áo đi cho hắn giải phát quan vì hắn gội đầu, biên bận rộn biên cùng hắn đáp lời. Thế nào? Thấy được sao? A Huyễn nhất quan tâm vẫn là thôn trang hỏa dược chế tạo tình huống, rõ ràng nàng nguyên lai dự đoán là trước làm thổ bom, không nghĩ tới những cái đó thợ thủ công trí tuệ cập sáng tạo năng lực nghiễm nhiên vượt qua nàng dự đoán, làm nàng không thán phục không được cổ nhân chi thông tuệ. Chẳng trách trước kia xem lịch sử, tuy rằng khoa học kỹ thuật bị thế nhân cho rằng là kỳ dâm xảo kỹ, lại vẫn là so phương Tây phát triển càng tiên tiến, chi tiết không đề cập tới cũng thế thấy được uy lực xác thật kinh người. Vệ Huyên ngữ khí bình tĩnh, nhưng A Huyễn biết hắn quá sâu, nơi nào không có nghe được hắn trong giọng nói áp lực, chỉ là hiện tại còn không nên hiện thế. A Huyễn, ngươi tin tưởng ta sao? A Huyễn dùng gáo bầu múc lên sạch sẽ thủy cho hắn phóng đi tóc ướt thường bọt biển, cười nói, nếu là không tin ngươi, ta liền sẽ không đem việc này giao cho ngươi. Vô luận ngươi như thế nào dùng nó, thậm chí không nghĩ làm chúng nó xuất hiện, ta đều không sao cả, chỉ hy vọng có thể giúp đỡ ngươi vội. A Nha tịnh phòng ngoại thủ nha hoàng đột nhiên nghe được bên trong truyền đến một tiếng kinh hô, sau đó là xôn xao tiếng nước. Phản phất là dớt đến hồ tắm, không khỏi hai mặt nhìn nhau, bất quá nghĩ đến bên trong còn có thế tử ở, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì đi. Quả nhiên, dựng tai lắng nghe sau, phát hiện tiếng nước bình ổn xuống dưới cũng không có các chủ tử kêu to, phương bình tĩnh mà chờ. Minh Thủy Thành chính viện trong tịnh phòng có một chỗ phô cẩm thạch trắng thạch tắm trì, trong ao thủy dẫn Minh Thủy Thành phụ cận trên núi nước ôn tuyền, nếu là ngày thường không có việc gì, A Huyễn cực thích lại đây phao, phao suối nước nóng. Lúc này, bị vị kia thế tử ra một phen kéo lấy ôm hạ tắm trì, làm nàng cả kinh đôi tay loạn vũ, thực mau liền bị hắn nạp vào trong lòng ngực, sau đó bị hắn đè ở tắm bên cạnh ao đè nặng thân thiết. thật vất vả một hôn kết thúc, A Uyển cả người ướt nhẹp, cái châm cài đầu cũng oai tới rồi một bên, bị hắn thuận tay trừ bỏ, một đầu tóc dài rối tung mà xuống, cả người chật vật bất kham. Nàng đôi mắt hàm chứa hơi nước, đang muốn sinh khí, lại bị hắn nắm cầm, tiếp tục tiếp theo cái hôn. A Uyển không làm, chụp phủi hắn rắn chắc bối, thật vất vả rốt cuộc chạy ra hắn môi lưỡi, đem mặt cũng tiến hắn cổ chung, lại chưa tưởng hắn đã bay nhanh mà trừ bỏ nàng quần áo, cao lớn thân thể đem nàng vây khốn ở bên cạnh ao, liền như vậy ôm nàng trầm hạ eo. Chờ hết thảy bình ổn xuống dưới, nàng phục đến trong lòng ngực hắn, thấp thấp mà thở hổn hển, lười biếng mà không nghĩ động. A Uyển, hắn hôn từ nàng mượt mà tiểu xảo trên vai chạy xuống, đi vào kia tròn trịa trước, tiếp tục mút hôn. Đủ rồi, A Uyển cảm thấy cho hắn đến một lần tay là được, lại xuống dưới liền phải biến thái ảo thuật. Lại đợi chút, hào A Uyển, ta không lòng ngươi, ngươi chờ một lát. Hắn thanh âm khàn khàn, mang theo một ít làm nũng dường như khẩn cầu, làm nàng trong lòng nhũn ra. Trong nháy mắt do dự, liền bị hắn hữu lực cánh tay cự lên. A Uyển bọc sạch sẽ khăn tắm đem thân thể che khuất, nằm ở mỹ nhân trên giường, nghiêng mặt không nghĩ lý bên cạnh nam nhân. Vệ Huyên đem tóc tùy ý xoa xoa, liền như vậy quan thân mình ở nàng trước mặt đi qua đi lấy quần áo, khoe chiếm khoe đến đương nhiên, sau đó lại làm cho nàng mặc đem quần áo của mình từng cái xuyên thỏa. Đãi mặc tốt quần áo sau, hắn đi cầm nàng quần áo lại đây, ngồi vào mỹ nhân trên giường, cúi người ở nàng lộ ra thon dài cổ gian mút hôn, sợ tới mức nàng chạy nhanh đem khăn tắm lay đi lên, lại chưa muốn nghe đến hắn thấp thấp tiếng cười. Hoảng cái gì? Hắn thanh âm hàm chứa ý cười, thoải mái mà đem bọc thành một đoàn. Nàng bế lên tới, sau đó đem chính mình mặt dán nàng hồng nhuận khuôn mặt, ôn ôn hòa hòa mà nói, thật luyến tiếc buông ra ngươi, nếu không phải ngươi thân mình chịu không nổi, đừng dùng như vậy ôn nhu thanh âm nói loại này làm người phát mau nói a. A Uyển thiếu chút nữa cho hắn quỳ, phát hiện vị này thế tử ra cảm xúc kích động dưới, lại khai phá tân hoa chiêu, thật sự là làm người chịu không nổi a. Được rồi, lại nháo đi xuống bọn nha hoàng liền phải chê cười. A Uyển hàm hồ mà nói, duỗi tay muốn bắt quần áo mặc vào. Vệ Huyên lại ngăn trở nàng, thực ân cần mà chính mình đỡ nàng, một kiện mà giúp nàng mặc xong quần áo, tuy rằng không có không quy củ động tác, nhưng cặp mắt kia trần trụi ý niệm lại bán đứng tâm tư của hắn. Chỉnh chính là cái xà tinh bệnh trọng độ người bệnh, đã vượt qua trình độ. A Uyển cảm thấy, rõ ràng hắn đều như vậy xà tinh bệnh, thường thường đối nàng làm một ít vượt qua nàng có thể thừa nhận cảm thấy thẹn sự tình, chính mình còn có thể cùng hắn ở trong vui sướng, quả nhiên nàng cũng yêu hắn ái đến bao dung hắn sở hữu biến thái bệnh tình sao. Thật là cái làm nhân tâm tắc sự thật. Cuối cùng bởi vì A Uyển chân mềm, vẫn là Vệ Huyên ôm nàng trở về phòng, nhìn đến những cái đó nha hoàng đỏ mặt bay nhanh mà lui ra, A Uyển có chút muốn che mặt. Cùng nàng tương phản, vị này thế tử gia bình thản ôn dung, bưng nha hoàng đưa lên tới chè hạt sen nấm tuyết chậm rãi ăn, chính mình ăn một ngụm lại uy nàng một cái miệng nhỏ, biên cùng nàng nói lần này hắn đi thôn trang sự tình, ta tính toán về sau làm tà quản sự chuyên môn quản ra lăng quan thôn trang sự tình, hắn là cái thận trọng, làm người cẩn thận, giao cho hắn nhưng thật ra có thể. Còn có, hắn tưởng hướng ngươi cầu thú bên cạnh ngươi cái kia cái gì hoàng nha đầu, ta đáp ứng rồi, là thanh hoàng. A Uyển tiếp lời nói, đối hắn luôn là lười đến nhớ chính mình bên người những cái đó nha hoàng tên hành vi thập phần vô ngữ, sau khi nói xong kinh ngạc nói, hắn là thiệt tình cầu thú, vẫn là bởi vì thôn trang sự tình. Vệ Huyên nghĩ nghĩ, nghĩ đến nàng đối kia mấy cái nha hoàng yêu quý trình độ, liền nói, hẳn là thiệt tình, vừa lúc gặp được việc này, liền thuận thế mà làm. Tạ quản sự này cử, tuy nói có chút dệt hoa trên gấm, lại không thể nghi ngờ địa biểu minh rõ ràng chính mình thái độ, hướng bọn họ dâng lên chính mình trung tâm. A Uyển tuy rằng minh bạch tạ quản sự hành vi, trong lòng lại không rất cao hứng, nghĩ nghĩ, nàng nói, ta phải hỏi một chút thanh hoàng ý tứ lại. Nói, ba cái thanh hôn sự, trừ bỏ thanh xương cùng chu thị vệ là lẫn nhau xem đôi mắt, thanh nhã cùng thanh hoàng đều nói làm nàng làm chủ, nhưng A Uyển nơi nào sẽ lung tung xứng người, dù sao cũng phải làm các nàng chính mình nhìn chúng mới được. Nếu là thanh hoàng đối tà quản sự cũng có tâm, vậy càng tốt, nếu không có, nữ tử lập thế so không được nam nhân, A Uyển cảm thấy vẫn là muốn khác làm suy xét. Tưởng bãi, nàng làm người đi kêu thanh hoàng lại đây, thuận tiện cùng Vệ Huyên nói thanh xương cùng hắn bên người một người thân về sự tình, là chu thước sao. Vệ Huyên đối mấy cái thân về tên vẫn là có điểm ấn tượng, hắn nguyên lai là thị về doanh người, sớm chút năm hoàng bá phụ đem ta ném đến thị về doanh tôi luyện ta, chu thước mấy người bọn họ đó là sớm nhất đi theo ta, thân khế đều ở ta nơi này, không nghĩ tới hắn sẽ nhìn chúng bên cạnh ngươi nha hoàng, nhưng thật ra mỹ sự một cọc. Đối với đời trước bồi hắn chết trận kia vài tên thân vệ, Vệ Huyên nhưng thật ra rất hào phóng. Trung tâm không cần muốn nghi ngờ, nếu bọn họ coi trọng A Huyện nha hoàn, đính hôn cho bọn hắn cũng có thể, hắn tự sẽ không phản đối. Sau khi nghe xong, A Huyện liền biết Thanh Sương cùng Chu Thước sự tình qua Minh Lộ, có thể cho bọn hắn tuyển cái ngày tốt làm hôn lễ. Hai vợ chồng đang nói, Thanh Hoàng tới. Thanh Hoàng bưng mấy đĩa tinh xảo điểm tâm tiến vào, đãi phóng tới án kỹ thường sau, liền túc tay đứng thẳng ở chủ tử trước mặt, không biết chủ tử riêng đem nàng kêu lên tới làm cái gì, trong lòng khó tránh khỏi có chút thấp thỏm. Đây là Thanh Hoàng thân thủ làm mấy thứ tố điểm tâm, ta xưa nay thích ăn, cũng không quá ngọt. A Huyện chỉ vào kia mấy đĩa điểm tâm nói, mỗi một đĩa chỉ có 4 khối, nhìn phân lượng cũng không nhiều, bất quá là nếm cái hương vị. Sau đó chỉ vào trong đó 2 đĩa hoa mai hình dạng điểm tâm nói, này 2 dạng là hàm vị. Vệ Huyên theo nàng ý tứ phân biệt nếm hạ, phát hiện vị không tồi, liền chiều nàng gật gật đầu, thấy nàng vẻ mặt kiêu ngạo, cũng không biết nàng kiêu ngạo cái gì. Nếm xong rồi điểm tâm hương vị, A Huyễn Phương mở miệng đối Thanh Hoàng nói, Thanh Hoàng, hôm nay kêu ngươi lại đây là có chuyện nói với ngươi, lần trước tạ quản sự hướng chúng ta cầu thú ngươi, chúng ta muốn nghe xem ngươi ý kiến. Thanh Hoàng nháy mắt bạo đỏ mặt, chân tay lúng cuống mà đứng ở chỗ đó, cả người xấu hổ đến không được. Nàng trước kia liền mơ hồ có thể cảm giác được tạ quản sự đối chính mình có vài phần tình ý, mỗi lần tới Minh Thủy Thành khi đều sẽ cho nàng tiền thể mang theo một ít ăn chơi hoặc là tiểu trang sức linh tinh, bất quá bởi vì hắn cũng làm người cấp mặt khác mấy cái nha hoàn đều tặng, nàng liền vẫn luôn cho rằng hắn thủ đoạn khéo đưa đẩy sẽ làm người, dùng loại này biện pháp lấy lòng thế tử phi bên người nha hoàn, cũng không mặt khác ý tứ. Thẳng đến lần trước hắn tới Minh Thủy Thành tự mình đưa nàng kia chi bạch ngọc cây châm, rốt cuộc làm nàng minh bạch hắn ý tứ. Lại không nghĩ, mới qua nửa tháng, hắn thế nhưng tự mình tới cầu thú. Nàng, Thanh Hoàng chiếc chiếc mà nói không ra lời. Việc này quan cả đời sự tình, ngươi trước hết nghĩ tưởng. A Huyễn Hòa Nhã nói, suy nghĩ cẩn thận lại quyết định, không cần hiện tại liền vội vã làm quyết định. Thanh Hoàng nhịn xuống ngượng ngùng, cúi đầu xem chính mình dày tim, chiếc chiếc nói, nếu là nô tỳ xuất giá, mới có thể tại thế tử phi bên người hầu hạ sao. Rốt cuộc luyến tiếc rời đi A Huyễn. A Huyễn cũng luyến tiếc này mấy cái nha hoàn, lập tức liền cười nói, hiện tại không được. Bất quá chờ các ngươi thành thân sau, quá cái mấy năm, ngươi nếu còn tưởng trở về, ta liền làm ngươi tới ta bên người đương cái quản sự mụ mụ. Thanh Hoàng vui mừng khôn xiết, vội quỳ xuống tới tạ ơn. Chờ Thanh Hoàng đi xuống sau, A Huyễn mang trà lên uống một ngụm, trong lòng buồn bã, cảm thấy lấy tà quản sự bản lĩnh cập tâm tính, nếu thật cưới Thanh Hoàng, sợ là không hy vọng chính mình thê tử lại trở về hầu hạ người. Tuy nói bạn đại thù hảo thừa lương, chính là cũng không phải mỗi người đều nguyện ý đem chính mình thân ra tánh mạng niết ở người khác trong tay, vẫn là có chút có chí khí người, muốn dựa vào chính mình năng lực trở nên nổi bật. A Huyễn buồn bã hạ, liền đem chi bỏ qua. Cùng Vệ Huyên dông dài khởi hắn không ở nhà sự tình, đặc biệt nói đến nhi tử hảo chơi sự tình. Trường cực sẽ phiên vài cái thân, nhưng hảo chơi, ngươi nhiều như vậy thiên không gặp hắn, hẳn là cũng là tưởng hắn nghĩ đến khẩn đi, ta đây liền gọi người đi đem Trường cực ôm lại đây. Thấy nàng tự mình đem, lời nói đều nói xong, Vệ Huyên biểu môi, nói thầm một tiếng ai ngờ cái kia đòi nợ, lại không có ngăn cản nàng hành vi. Tiểu Trường cực thật mau liền bị ôm tới, bất quá ôm hắn lại đây lại là La Diệp. Khang Nghi trưởng công chúa cũng cười khanh khách mà đi theo phía sau. Nguyên lai là biết được hắn đã trở lại, hai vợ chồng liền lại đây nhìn xem. A Huyễn cùng Vệ Huyên vội tiến lên cho cha mẹ thỉnh an, đãi ngồi xuống sau, A Huyễn đem ăn mặc một thân hồng lụa áo lót nhi tử ôm lại đây phóng tới Vệ Huyên trong lòng ngực, cười nói, ngươi không ở nhà, Trường cực đều tưởng cha. Vệ Huyên cúi đầu, vừa lúc cùng trong lòng ngực mềm như bông em bé ngẩn bánh bao mặt đối vừa vặn. Cặp kia tròn xoe đôi mắt nhìn chính mình, một lớn một nhỏ hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Vệ Huyên, nhìn không ra này đòi nợ nơi nào tưởng hắn. Khang Nghi trưởng công chúa cùng La Diệp thấy như vậy một màn, đều có chút buồn cười. Chương 207 tiểu Trường cực tuy rằng là chưa đủ tháng sở sinh, nhưng bị Khang Nghi trưởng công chúa phu thê dưỡng đến hảo, hiện giờ 5 cái nhiều tháng lớn, cùng bình thường trẻ con không sai biệt lắm, da thịt bạch bạch nộn nộn, sấn đến cặp kia đen lúng liếng đôi mắt giống như sơn tuyền thấm vào quá nhỏ đen, linh khí 10 phần, ngưỡng bánh bao mặt xem người khi, có thể đem người đều xem hóa. Tuy nói gương mặt kia vẫn là thuộc về trẻ con đặc có bánh bao mặt, chính là từ chỉnh thể ngũ quan hình dáng trung đại thể có thể thấy được lớn lên tương đối giống Vệ Huyên, chỉ có cặp mắt kia giống A Huyễn. Có thể nói, tiểu Trường cực kế thừa cha mẹ ưu điểm, hiện tại tuy rằng là cái em bé, kia cũng là xinh đẹp nhất em bé, so Triệu tướng quân gia nữ nhi xinh đẹp nhiều. Vệ Huyên cứng đờ hạ, thoáng nhìn A Huyễn vẻ mặt chờ đợi mà nhìn chính mình, chỉ phải nhéo nhéo nhi tự tiểu béo chảo, lại loát hạ hắn trên đầu riêng lưu kia giấm lão thử cái đuôi phát, thẳng đến tiểu trường cực vương hai chỉ tiểu béo chảo lay trụ hắn tay, thò qua mặt tới liền phải gầm khi, rốt cuộc không thể nhìn được, nữa mà đem hắn xách đi rồi. La Diệp sao bất luận kẻ nào đều nóng vội mà phát lại đây ôm lấy cháu ngoại, lấy khăn cho hắn lau mặt, đầy mặt từ ái ôn nhu, ôn thanh nói, trường cực, đó là cha ngươi tay, không phải ăn. Tiểu bao tử nhìn ông ngoại, nghe không hiểu hắn nói, thăm xuống tay muốn câu trên tay hắn khăn chơi. Thấy La Diệp giống cái nải cha giống nhau ôm tiểu ra hỏa không buông tay, A Uyển cùng Khang Nghi trưởng công chúa cũng không cùng hắn đoạt, liền cùng về huyên nói lên lời nói tới. Khang Nghi trưởng công chúa cùng về huyên dòng dài hạ bọn họ ở Dương Thành sự tình, sau đó có khác thâm ý nói, tuy nói là ở biên cảnh không cần quá giảng quy củ, nhưng này Dương Thành thành thủ phủ cũng quá không quy củ, không chỉ có hạ nhân lỗ mãng, chủ nhân cũng hoang mang rối loạn, lưu thành thủ mấy cái nhi nữ cũng như vậy bừa bãi, tục ngữ nói đến hảo, con mất dạy, lỗi của cha, nói, nhưng thật ra vì kia mấy cái hài tử đáng thương, cha mẹ không tốt, thường thường sẽ liên lụy đến con cái. Con cái không có thể được đến cha mẹ tốt dạy dỗ, cả đời cũng cứ như vậy. A Huyễn sửng sốt hạ, kỳ quái nói, nương, chẳng lẽ các ngươi ở Dương Thành thành thủ trong phủ phát sinh sự tình gì? Không khỏi nhớ tới lúc trước nhận được Mạnh Hân tin, ở tin nói Khang Nghi trưởng công chúa phu thê đáp ứng lời mời đi thành thủ phủ cùng yến, lại ra chút ngoài ý muốn, cũng may cũng không có gì sự tình, liền không có cẩn thận nói là cái gì ngoài ý muốn. Khang Nghi trưởng công chúa liếc mắt chính ôm cháu, ngoài chơi trượng phu, đạm nhiên nói, bất quá là một ít không ánh mắt người tưởng cho người cha thêm cá nhân thôi. A Huyễn lắp bắp kinh hãi, bội nhìn về phía chính cấp nhà mình nhi tử đương hài tử nô phò mã cha, nhìn kỹ đi, phò mã cha kỳ thật còn chưa tới bất hoặc chi linh, hơn nữa bởi vì ngày thường bảo dưỡng thỏa đáng, lại thêm yêu thích thi thư chú ý quân tử lễ nghi, có thể nói là cái khiêm khiêm như ngọc quân tử, hoàn toàn khí chất, lại xứng với thập phần hảo dung mạo, xa so thực tế. Tuổi muốn tuổi trẻ, nhìn tựa như cái 30 tả hữu tuấn Mỹ nam tử, tuổi trẻ đến quá mức. 30 tuổi nữ nhân xa không có 30 tuổi nam tử nổi tiếng, La Diệp tuy rằng có đôi khi là cái cảm tính người, ở con cái trước mặt có vẻ có chút sủng manh, chính là vừa đến bên ngoài, kia tuyệt đối là cái đủ tư cách văn sĩ, tài hoa giàu dạc, phong lưu phóng khoáng, không ngoài có nữ nhân sẽ vì hắn khuynh đảo. Cho nên, đây là có người coi trọng phò mã cha, sau đó muốn tự tiến chẩm tịch, cuối cùng bị công chúa nương phát uy diệt. Tuy nói Khang Nghi trưởng công chúa thân phận bãi ở đàng kia, chính là nhân nàng hành sự nội liễm, thanh danh không bằng Khang Bình trưởng công chúa vang dội, càng không cần phải nói ở Tây Bắc vùng. Cho nên bọn họ hai vợ chồng tới rồi Dương Thành, tuổi trẻ tuấn Mỹ phò mã liền bị một ít ái tiếu cô nương theo dõi, lớn mật mà cõng Khang Nghi trưởng công chúa đi bày tỏ tình yêu. Tây Bắc dân phong bưu hãn, nữ tử xa xo trong kinh thành những cái đó tiểu thư quê các muốn phóng đến khai, nhìn đến cái nào công tử lớn lên tuấn tiếu, trước mặt mọi người bày tỏ tình yêu sự tình cũng làm đến ra tới. Kia sau lại đâu? A Huyễn hứng thú bừng bừng hỏi. Khang Nghi trưởng công chúa cười mà không nói, đây là bọn họ phu thê gian sự tình, cho dù là nữ nhi, cũng không dám nói, đến cấp trưởng phu một ít mặt mũi. A Huyễn có chút thất vọng, quyết định tìm cái thời gian trộm viết thư hỏi Mạnh Hân, tất nhiên muốn hoàn nguyên ngay lúc đó sự tình tới. Nàng ngắm về huyên kia Trương Xuân Hoa hiểu Nguyệt điệt lệ mặt, cảm thấy chính mình cũng muốn hướng công chúa nương học tập, không thể cấp nữ nhân khác chạm vào chính mình nam nhân. Nghe được Khang Nghi trưởng công chúa đề Dương Thành lưu thành thủ, về huyên ánh mắt hơi lóe, trong lòng đối Khang Nghi trưởng công chúa gặp được sự tình rất là hiểu biết. Năm trước hắn cùng Thẩm Khánh lén ra xét hồi lâu, lại có hắn mấy năm trước nhường đường bình trôn ở Dương Thành thám tử, rốt cuộc xác định đời trước làm cho Dương Thành bị quân địch sở phá, thẩm ra mọi người chết trận nguyên nhân, đó là gia ở Dương Thành lưu thành thủ thân thượng. Hiện tại Dương Thành lưu thành thủ là cái ái lộng quyền thế tiểu nhân, làm thành thủ, hắn vẫn luôn muốn nhúng tay Dương Thành trong quân sự vụ, lại không nghĩ trấn uy tướng quân là cái có khả năng, không có thể làm hắn dính vào cái gì. Mười mấy năm kinh doanh xuống dưới, trấn uy tướng quân cùng lưu thành thủ chi gian hình thành một loại chế hành quan hệ, ai cũng không làm gì được ai. Lưu thành thủ vẫn luôn không cam lòng khuất với thẩm ra dưới, lại thêm hắn yêu tiền, thế nhưng bị ma quỷ ám ảnh mà cùng mang tộc làm ở cùng nhau, đời trước Dương Thành sở dĩ bị phá, cũng là hắn bán đứng Dương Thành duyên cớ. Lưu thành thủ hành vi có thể xưng là thông đồng với địch phản quốc, tuy rằng cuối cùng hắn cũng chết ở kia chàng trong chiến tranh, bất quá này con cái lại sớm mà bị đưa đến an toàn nơi. Lần này La Diệp ở lưu thành thủ trong phủ bị nữ tử bày tỏ tình yêu, nàng kia thân phận đó là lưu thành thủ yêu thương một cái nữ nhi, Tuy rằng không phải con vợ cả, lại bị dưỡng đến cực kỳ bừa bãi, thấy La Diệp tướng mạo tuấn mỹ, bên này trong thành ít có nam tử có thể cập được với, liền phương tâm ám hứa, hoàn toàn làm lơ Khang Nghi trưởng công chúa, tìm một cơ hội đem người chi đi rồi, liền chạy tới La Diệp trước mặt bày tỏ tình yêu, muốn cùng hắn xuân phong một độ. Đáng tiếc nàng mệnh không tốt, La Diệp không phối hợp, lại thêm Khang Nghi trưởng công chúa phát hiện kịp thời, phá hủy nàng thiết cục, hơn nữa đem nàng thu thập một đốn, chịu nhiều đau khổ, cũng không dám nữa khởi kia chờ tâm tư. Khang Nghi trưởng công chúa năm đó có thể từ hậu cung đấu đá trung chỗ hết tài năng, tuyệt vi người lương thiện, chỉ là ngày thường vì cấp nữ nhi tích âm đức, cực nhỏ ra tay thôi. Nàng nhìn ôn nhu như nước, kính yêu trượng phu, yêu thương nữ nhi, nhưng chỉ cần đụng chạm đến nàng nghịch lân, lôi đình cơn giận xuống tay đoạn sắc bén phi thường. Trong lòng nàng, ai đều không thể đụng chạm nghịch lân đó là trượng phu cùng nữ nhi, cho nên vị kia dám can đảm mơ ước La Diệp lưu cô nương kết cục đó là Khang Nghi trưởng công chúa dưới cơn thịnh nộ kiệt tác. Vệ Huyên đã sớm từ trôn ở Dương Thành thám tử nơi đó đã biết sự tình trải qua, đối Lưu Thành thủ phụ quy củ cũng có vài phần sáng tỏ. Năm trước hắn đang âm thầm giúp Thẩm Khánh trải vuốt Dương Thành quan hệ, hơn nữa bắt được Lưu Thành thủ thông đồng với địch nhược điểm đem chi giao cho Thẩm ra, liền xem Thẩm ra như thế nào thao tác. Nguyên bản năm nay mùa hè, Dương Thành liền sẽ có một hồi đại chiến, thảm thiết phi thường, Thẩm Khánh mạnh hơn toàn vong tại đây chiến. Hiện giờ Thẩm ra bắt chặt Lưu Thành thủ nhược điểm, không có Lưu Thành thủ cùng quân địch ứng ngoại cùng, đời này Dương Thành hẳn là sẽ không bị phá. Nói một lát lời nói sau, đột nhiên vang lên tiểu trường cực rầm dị thanh âm, A Uyển cùng Khang Nghi trưởng công chúa vội quan tâm mà vọng qua đi, liền thấy La Diệp thuần thục mà xem xét có phải hay không nước tiểu ướt, phát hiện xác thật là nước tiểu ướt, hắn làm nha hoàn lấy tới tả, chính mình tự mình cấp hài tử thay, động tác rất là thuần thục. Vệ Huyên liếc mắt một cái, xem A Uyển cười khanh khách bộ dáng, trong lòng biểu môi, cảm thấy không có gì ghê gớm, hắn cũng sẽ cấp kia đòi nợ đổi tả. Vệ Huyên từ thôn trang sau khi trở về, lại khôi phục dĩ vãng sinh hoạt, không có chiến sự khi oa ở trong phủ bồi A Uyển, có chiến sự khi liền đi đầu tường đốc chiến. Chỉ là này một năm tới, Minh Thủy Thành không có gì đại chiến sự, giống nhau đều là tiểu đánh tiểu nháo nhiều, thương vong cũng không lớn. Đối này tình huống, mọi người cũng là thấy vậy vui mừng, không có người sẽ thích chiến tranh cùng hy sinh. Hoa ở trong phủ thời gian nhiều, Vệ Huyên khó tránh khỏi liền bị A Uyển nhân cơ hội đem nhi tử đưa cho hắn bồi dưỡng phụ tử cảm tình. Tuy rằng La Diệp cùng Khang Nghi trưởng công chúa đối ngoại tôn yêu thích phi thường, hận không thể chính mình nhận nuôi tại bên người, nhưng cũng biết nữ nhi luyến tiếc hài tử, cho nên vẫn chưa cả ngày bá chiếm không bỏ, mỗi ngày buổi chiều đều sẽ làm bà vú đem cháu ngoại đưa đến chính viện tới, làm hai vợ chồng son cùng nhau chiếu cố. Vệ Huyên mỗi lần ôm kia mềm như bông trẻ con khi biểu tình có chút xấu, bất quá kỳ lạ chính là đối với cấp hài tử thay quần áo, đổi tả, uy hắn uống nước chờ sự tình lại so với A Huyển này đơn mẫu thân còn muốn thuần thục. Vệ Huyên là như thế này nói, ngươi thân mình không tốt, còn ở tỉnh dưỡng, cũng đừng cả ngày đều vây quanh hắn chuyển mệt chính mình. Cho nên, chỉ cần chính mình ở, hắn liền tiếp nhận đem nhi tử sách đến bên người nhìn, làm A Huyển nghỉ ngơi. A Huyển mỗi khi sau khi nghe xong, chỉ là cười khanh khách mà xem hắn, cũng không nói cái gì. Như thế qua nửa tháng, lại không nghĩ trường cực đột nhiên sinh bệnh, sốt cao, cả khuôn mặt đều đỏ, đem A Uyển sợ hãi, liền Vệ Huyên đều có chút bị dọa đến, chừng mắt kia bởi vì không